Đại đế nhất bộ cao giai biến sắc mặt, hai tay nắm chặt thanh đao vung lên, vô số đao quang dày đặc bốn phía kín không kẽ hở chặn lại Sở Mộ đâm kiếm tới nhanh. Nhưng nhát kiếm của Sở Mộ như có linh tính, len vào các khe hở giữa vô số đao quang. Đâm thủng giữa trán. Tất cả đao quang biến mất, tán loạn như sương khói. Giữa trán đại đế nhất bộ cao giai bị ly thương kiếm xuyên thủng, mắt trợn tròn tràn đầy khó tin. Gã đường đường là đại đế nhất bộ cao giai vậy mà bị nửa bước đại đế như con kiến giết. À không, đối phương đã đột phá tu vi đến đại đế nhất bộ sơ giai. Nhưng dù là đại đế nhất bộ sơ giai thì thực lực không thể nào mạnh như vậy được. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3643 lực lượng đại đế mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Giữa trán đại đế nhất bộ cao giai bị đâm thủng, linh hồn bị phá hủy mất đi năng lực suy nghĩ, đôi mắt trợn to dần mất tia sáng chìm trong hắc ám. Sở Mộ rút kiếm về, hất máu dính trên thân kiếm đi, hắn hơi bất ngờ với kết quả này. Một đại đế nhất bộ cao giai bị hắn giết dễ như chơi, Sở Mộ không lấy hết sức ra, không hề thi triển kiếm pháp uy lực lớn. Có lẽ đại đế nhất bộ cao giai này chưa phát huy thực lực thật sự của mình, nhưng không phải gã không muốn mà là không có cơ hội. Nói đơn giản là Sở Mộ mạnh hơn đại đế nhất bộ cao giai rất nhiều, nên gã không có cơ hội dốc hết sức ra. Đây là một loại áp chế thực lực rõ ràng. Dù là đỉnh đại đế nhất bộ cũng không thể ức chế đại đế nhất bộ cao giai được, hơn nữa dùng chiêu thức đơn giản giết đối phương. Sở Mộ thầm đoán. Nói vậy thực lực hiện giờ của ta chắc đủ để thắng cường giả đỉnh đại đế nhất bộ bình thường, nhưng không biết cách biệt với đại đế nhị bộ sơ giai lớn cỡ nào. Tu vi đại đế nhất bộ sơ giai, thực lực đỉnh đại đế nhất bộ, lướt qua khoảng cách lớn như vậy tạo vui sướng bất ngờ cho Sở Mộ. Bước vào đại đế cảnh mới thật sự bước lên con đường cường giả, đại đế nhất bộ là đẳng cấp khá thấp trong nguyên cấp bậc đại đế cảnh. Đặc biệt đại đế nhất bộ sơ giai càng xếp chót trong đại đế cảnh, nhưng thực lực vượt qua đỉnh đại đế nhất bộ không tính là nhỏ yếu, ít ra ở mức độ nào đó đã có năng lực tự bảo vệ mình. Nói chung bước vào đại đế cảnh mới có tư cách du lịch hư không hỗn độn. Sau khi giết đại đế nhất bộ cao giai Sở Mộ tự nhiên lấy đi không gian giới chỉ của đối phương, đao to đối phương sử dụng trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Đao này là báu vật cấp đại đế. Hiện giờ tu vi của ta đột phá đến đại đế cảnh thực lực tới cực độ đại đế nhất bộ nhưng dù sao mới đột phá, tu vi không vững vàng. Sau khi đột phá ta còn nhiều mặt có thể tiến bộ. Sở Mộ thầm nghĩ. Ly thương kiếm vẫn chỉ là linh kiếm cực phẩm, cần thăng cấp nó lên đại đế. Các mặt khác như chư thiên kiếm đạo có thể tiến bộ thêm. Nghiệm chứng thực lực khiến Sở Mộ có suy nghĩ rõ ràng hơn, hắn lập tức quyết định rời khỏi bí cảnh bỏ hoang trở về Thái Cổ Kiếm Thành, vào vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất, lợi dụng hoàn cảnh tu luyện của vũ trụ nguyên thủy củng cố tu vi thăng cao lĩnh ngộ và tích lũy. Sở Mộ đi về theo đường cũ, không lâu sau hắn lại gặp cường địch. Lại là ngươi. Khi tiếng hét vang lên Sở Mộ cũng bị ba hơi thở tỏa định, ba hơi thở cực kỳ mạnh mẽ vượt qua đại đế nhất bộ đến đẳng cấp đại đế nhị bộ. Sở Mộ nhận ra ngay ba đại đế nhị bộ kia là người bao vây hắn, bị hắn đuổi đi lại vu oan hắn được 10 khối lôi chi bản nguyên thạch. Bọn họ định xúi giục đại đế khác đối thủ hắn trước áp lực mạnh thúc đẩy Sở Mộ đột phá bình cảnh. May mắn hắn có một cơ hội tùy thời tùy chỗ tiến vào sát lục giới, không thì sống chết khó đoán. Sở Mộ tràn đầy sát ý với ba đại đế nhị bộ này. Khoảnh khắc thấy ba đại đế nhị bộ thì sát ý dâng trào trong lòng Sở Mộ, hắn lập tức thi triển Thái Cổ Kiếm Ấm để tứ trọng. Thái Cổ Kiếm Ấm là bí pháp kiếm đạo cường đại, không bị hạn chế tu vi cao hay thấp, tu luyện bao nhiêu tầng là được tăng phúc phong mang bao nhiêu phần trăm. Sở Mộ không kích phát thiên kiếm phù văn, vì hắn đột phá tu vi, lực lượng của thiên kiếm phù văn đã không đủ để kéo dài cho tu vi đại đế cảnh. Tăng phúc 40% phong mang, Sở Mộ phát ra hơi thở kinh khủng. Ly thương kiếm vung lên hóa thành luồng sáng xé gió bay ra, tốc độ siêu nhanh như muốn cắt hư không ra, nhuộm một tầng màu máu, màu đỏ tươi mang theo sát khí, sát ý kinh người đánh thẳng vào một cường giả đại đế nhị bộ sơ giai. Chư thiên kiếm thức chi kiếm cửu. Kiếm này là nhát kiếm mạnh nhất của chư thiên kiếm thức. Đối diện kẻ có thù oán Sở Mộ không ra tay thì thôi, đã ra tay liền dùng nhát kiếm mạnh nhất quyết giết đối phương. Cũng vì đối phương là đại đế nhị bộ sơ giai, Sở Mộ không chắc có thể đánh bại được, không nên hắn lấy hết sức mạnh ra. Kiếm quang đỏ máu phá không giết tới, sát ý kinh người khiến đại đế nhị bộ sơ giai biến sắc mặt, tinh thần như rơi vào hầm băng, buốt giá bao trùm toàn thân. Nhát kiếm này khiến đại đế nhị bộ sơ giai người được nguy hiểm chết chóc. Hai đại đế nhị bộ khác biến sắc mặt lập tức tấn công. Đại đế nhị bộ cao giai đâm trường thương như độc long ra khỏi hang, xuyên qua hư không dưới thân thương vỡ ra từng tấc. Đại đế nhị bộ sơ giai khác hai tay ghét ấm rồi vỗ vào không trung, bàn tay to như núi cao giáng xuống, áp lực đáng sợ làm Sở Mộ cảm giác gân cốt bị gãy. Giây sau cơ thể Sở Mộ bị thương quang đâm thủng, bị trường ấm nổ nát, nhưng cảm giác quái gì như thể tốc độ chảy của thời gian thay đổi. Chân thân Sở Mộ xuất hiện trước mắt, kiếm quang đỏ chém thẳng tới trước. Chỉ xích thiên nhai thân để tam trọng thời gian. Kiếm quang đỏ ập đến, cường giả đại đế nhị bộ sô dai nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị chậm một bước. Kiếm quang đỏ đâm thủng đại đế nhị bộ sơ giai, cắt qua cái đầu suýt đứt lìa. Nhưng bản chất sinh mệnh của cường giả đại đế cảnh tăng cao, dù đầu bị chặt đứt miễn linh hồn không bị tổn thương thì sẽ không chết, có thể gắn lại cái đầu. Công kích của hai đại đế nhị bộ khác lại giết tới. Trong bí cảnh bỏ hoang Sở Mộ một chọi ba, hắn không sử dụng tuyết ngọc kiếm đạo. Lực lượng mạnh mẽ không gì sánh bằng từng đợt sóng dồn không ngừng dâng trào trong cơ thể Sở Mộ, liên miên như cơn sóng, đó là lực lượng đến từ nhân đạo chân bí kích phát ra tiềm năng. Tu vi của đại đế cảnh thi triển nhân đạo chân bí kích phát tiềm lực chuyển hóa thành lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không chút yếu bớt, đây là môn bí pháp siêu cường thích hợp cho bất cứ tu vi nào, uy lực lớn nhỏ liên quan tiềm lực cá nhân. Tiềm lực là bẩm sinh, cũng có thể sau này từ từ bồi dưỡng. Tiềm lực bẩm sinh liên quan chặt chẽ đến thiên phú cá nhân, tiềm lực về sau thì cần trải qua các loại rèn luyện, báu vật tích lũy lắng đọng lại. Bản thân Sở Mộ có thiên phú bẩm sinh kinh người, cộng thêm sau này cố gắng cần cù qua vô số rèn giũa và kiếp nạn, nhiều lần lắng đọng và tích lũy, tiềm lực bẩm sinh kết hợp với về sau khiến nó càng hùng hậu hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3644 bán thần chí tôn kinh ngạc. Phát động chư thiên kiếm thức từ kiếm nhất đến kiếm cửu, uy lực mỗi nhát kiếm bị Sở Mộ phát huy đến mức tận cùng, nhân đạo chân bí kích phát ra tiềm lực mạnh mẽ cùng với lực lượng đại chân luôn thúc đẩy từng đường kiếm cường đại không gì sánh bằng. Kiếm quang như sóng dữ như sấm chớp nghiền nát chân không. Đại chân luôn dung hợp ưu điểm của thần hồn, ma phách, nguyên tâm, lấy căn cơ của Sở Mộ làm trung tâm, đó là thứ kỳ lạ xếp cao hơn thần hồn, ma phách, nguyên tâm diễn sinh ra lực lượng cực kỳ mạnh. Vấn đạo kiếm thuật vận chuyển, tinh khí thần tăng thêm một bậc. Chuyển luân hồi, diệt thiên địa. Hai cường giả đại đế nhị bộ sơ giai liên tục thụt lùi dưới kiếm của Sở Mộ. Giây sau trường thương của cường giả đại đế nhị bộ cao giai mang theo sóng năng lượng từng đợt ngưng tụ thành một đường xé gió đâm tới, có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Sở Mộ không kịp né chỉ đành đón đỡ, thân ly thương kiếm bị mũi thương đâm trúng cong vào trong, sức mạnh đập vào ngực hắn. Bùm một tiếng, lực lượng đáng sợ xuyên thấu thân kiếm tràn vào như muốn nổ nát cơ thể Sở Mộ ra. Đại chân luôn chuyển động, cơ thể Sở Mộ càng mạnh mẽ hơn, cứng rắn chống đỡ một thương cường đại, khí huyết sôi trào. Sở Mộ cố nén ngực đau nhức kịch liệt, máu trào lên cuống họng. Sở Mộ thuận thế thụt lùi, chỉ xích thiên nhai thân để tam trọng lệch một giây khiến hắn thoát khỏi trường thương công kích. Chỉ xích thiên nhai thân để tam trọng liên quan ảo diệu của thời gian, đến tu vi đại đế cảnh Sở Mộ mới thi triển sức mạnh thật sự của nó được. Khoảng cách một giây đối với cường giả có thể làm ra nhiều điều thay đổi. Dù với tu vi của đại đế cảnh thi triển chỉ xích thiên nhai thân để tam trọng vẫn tiêu hao nhiều lực lượng, vì liên quan đến ảo diệu thời gian, biến thời gian của mình và kẻ thù lệch thời gian lên tới một giây, điều này có ý nghĩa gì? Lệch một giây tức là mình kịp phản ứng nhanh hơn kẻ địch một giây. Có nhiều lần một giây đủ phân ra thắng thua, sống và chết. Sở Mộ nhanh chóng thụt lùi bay đi xa, hắn đã hiểu rõ thực lực của mình đủ sức đánh với đại đế nhị bộ sơ giai. Nếu thi triển nhân đạo chân bí thì dư sức đánh bại cường giả đại đế nhị bộ sơ giai bình thường, nhưng chưa thể đối kháng với cường giả đại đế nhị bộ trung giai, càng miễn bàn cao giai. Nhưng với các loại thủ đoạn Sở Mộ nắm giữ, cường giả đại đế nhị bộ cao giai không thể giết hắn được. Trừ phi Sở Mộ sử dụng Tuyết Ngọc Kiếm Đạo, không thì hắn tuyệt đối không đánh lại ba đại đế nhị bộ hợp tác. Đấu một trận với bọn họ đã rất ghê gớm. Chỉ xích thiên nhai thân để tam trọng lệch một giây khiến Sở Mộ bay xa, hắn lại dùng chỉ xích thiên nhai thân để nhị trọng chớp mắt vượt qua 10 vạn thước. Dùng tu vi đại đế cảnh thi triển chỉ xích thiên nhai thân để nhị trọng tiêu hao lực lượng không nhiều, rất thích hợp dùng để chạy trốn. Trong khoảnh khắc lệch một giây Sở Mộ đã đi xa để lại bóng lưng dần mất tăm. Ba đại đế nhị bộ không cam lòng, lập tức đuổi theo hắn. Nhưng với tốc độ hai đại đế nhị bộ sơ giai đừng mơ bắt kịp Sở Mộ. Tốc độ của đại đế nhị bộ cao giai dù rất nhanh nhưng không dám đơn độc truy sát, vì gã còn nhớ trong tay đối phương có lá bài tẩy uy lực đại đế tam bộ. Ba đại đế nhị bộ ngừng đuổi theo, sắc mặt âm trầm đen thui nhìn bóng lưng Sở Mộ khuất xa. Bọn họ không ngờ chỉ là con kiến đẳng cấp nửa bước đại đế mà nhiều lần đem đến uy hiếp cho họ, hiện giờ thành công đột phá tu vi trở thành đại đế cảnh. Mới chỉ là đại đế nhất bộ sơ giai đã có thực lực đáng sợ ngang ngửa, thậm chí mạnh hơn đại đế nhị bộ sơ giai. Tức là người này có tiềm lực vô cùng, thiên phú tuyệt đỉnh, ngày sau nếu hắn trả thù lại sẽ là tai họa cho bọn họ. Đi, rời xa nơi này. Căn nguyên giới lớn như vậy có vô số giới vực, vô tận thế giới, miễn chúng ta rời xa chỗ này thì hắn đừng hòng tìm được chúng ta. Ba đại đế nhị bộ lập tức quyết định như vậy, miễn sau này không đụng mặt người này thì sẽ không sao. Khi làm ra quyết định này trong lòng bọn họ tràn ngập khuất nhục, nhưng không có cách nào, thế giới cường giả tàn khốc như vậy đấy. Sở Mộ ngừng nhân đạo chân bí. Hắn cảm giác thân thể trống rỗng. Đại chân luôn sâu trong người chuyển động, cảm giác hư không bớt dần, nửa canh giờ sau không còn sót lại chút gì. Sở Mộ cảm giác đại chân luôn chuyển động dần bổ sung cho tiềm lực bị tiêu hao, hắn thầm đánh giá tính toán một chút, dựa theo tốc độ phục hồi thế này hắn chỉ cần khoảng 10 ngày là có thể thi triển lại nhân đạo chân bí. Trước kia cần ít nhất một tháng. Xem ra đại chân luôn còn có bí mật Sở Mộ chưa phát hiện ra. 30 ngày rút gọn còn 10 ngày, đây là tiến bộ rõ rệt, Sở Mộ rất vui vẻ. Tốc độ của đại đế cảnh nhanh hơn nửa bước đại đế, Sở Mộ mau chóng rời khỏi khu vực bí cảnh qua cánh cửa thời không trở về Thái Cổ Kiếm Thành, vào Thiên Kiêu Doanh. Thiên Kiêu Doanh là nơi bồi dưỡng thiên kiêu và tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng chỉ giới hạn trong đẳng cấp tuyệt thế cảnh. Bây giờ tu vi của Sở Mộ đến đại đế cảnh, đã không thể ở lại Thiên Kiêu Doanh nữa, hắn về đây vì xin phép rời đi. Sở Mộ đưa ra xin gây chấn động lớn. Đại đế cảnh là một điểm khởi đầu mới. Sau khi xin rời khỏi Thiên Kiêu Doanh thì Vô Song Lâu không còn thuộc về Sở Mộ nữa. Làm tuyệt thế thiên kiêu thường xuyên rời khỏi Thiên Kiêu Doanh. Hắn được thưởng một tòa cung điện trong Thái Cổ Kiếm Thành. Thái Cổ Kiếm Thành là càng đến gần trung tâm hoàn cảnh tu luyện càng tốt. Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh cao nhất rời khỏi thiên kiêu doanh, hắn được vị trí cung điện rất tốt, gần trung tâm Thái Cổ Kiếm Thành, chỉ đứng sau cung điện của các cường giả chúa tể cảnh. Tên cung điện được đặt là Vô Song Điện, từ nay hắn làm điện chủ. Tiếp theo Sở Mộ bị triệu kiến, người triệu kiến hắn là thành chủ Thái Cổ Kiếm Thành và các vị bán thần chí tôn. Bọn họ cực kỳ tò mò về Sở Mộ, vì hắn không chỉ là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh cao nhất từ xưa đến nay, còn tu luyện tam thánh công công pháp bí ẩn Thái Cổ Kiếm Tôn đời đầu mang về từ sâu trong vũ trụ hỗn độn. Nên bọn họ rất muốn biết trong điều kiện như vậy Sở Mộ đột phá đến đại đế cảnh có bộ dạng thế nào. Sở Mộ đứng trong phủ thành chủ bị các bán thần chí tôn nhìn, hắn cảm giác như bị xuyên thấu. Một bán thần chí tôn mở miệng hỏi: "Tiểu hữu, sâu trong cơ thể ngươi ngưng tụ là cái gì?" Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3645 đúc lại thần kiếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cảnh giới của bọn họ vô cùng cao siêu, hơn xa Sở Mộ vô số lần nên có thể nhìn thấu hắn, thứ ngưng tụ trong người hắn cũng không qua mắt bọn họ được. Sở Mộ đáp: "Ta đặt tên cho nó là Đại Chân Luân." "Đại Chân Luân?" Một bán thần chí tôn dò hỏi: "Tiểu hữu có thể nói rõ ảo diệu của Đại Chân Luân này một chiêu được không?" "Được." Sở Mộ giải thích rằng: "Thần tộc có thần hồn, ma tộc có ma phách, nguyên tộc có nguyên tâm, đây là một trong những điểm dựa vào khiến bọn họ càng mạnh hơn. Công pháp ta tự sáng tạo lấy tam thánh công làm mồi dẫn dung nhập đặc tính của ma tộc, thần tộc, nguyên tộc, từ ý nghĩa nào đó Đại Chân Luân tương tự như thần hồn của thần tộc, ma phách của ma tộc, nguyên tâm của nguyên tộc. Đại Chân Luân là hạch tâm của Sở Mộ, hắn sẽ không giải thích tỉ mỉ, dù đối với có là trùm cao tầng nhân tộc." Các bán thần chí tôn hiểu điều này, bọn họ không muốn biết rõ về thứ đó, hiểu sơ là được. Biết Đại Chân Luân là thứ sống thần hồn của thần tộc, ma phách của ma tộc, nguyên tâm của nguyên tộc làm nỗi lòng các bán thần chí tôn rung động. Ma tộc, thần tộc cường đại có một lý do là vì bọn họ có ma phách, thần hồn. Đại đế cảnh ma tộc, thần tộc có được ma phách, thần hồn đến đẳng cấp chúa tể cảnh sẽ lột xác thành căn nguyên. Tức là ma tộc, thần tộc sẽ có hai loại căn nguyên. Nghĩa là Sở Mộ cô đọng ra Đại Chân Luân từ mặt nào đó sống với thần hồn, ma phách, tương đương khi hắn thăng cấp chúa tể cảnh sẽ có hai loại căn nguyên. Căn nguyên rất cường đại, một người có hai loại căn nguyên thì thực lực không thể đo lường. Hai loại căn nguyên là điều đa số bán thần chí tôn không thể làm được, nên bọn họ rất hâm mộ hắn. Từ Đại Chân Luân các bán thần chí tôn xem trọng tương lai của Sở Mộ. Bọn họ cảm thấy Sở Mộ thành tựu đại đế chắc chắn là người rất mạnh trong cấp bậc đại đế, khi hắn thành chúa tể cũng sẽ là nhân vật cực mạnh trong chúa tể, nếu thành bán thần chí tôn tất nhiên cũng là người siêu mạnh trong bán thần chí tôn. Có một điều khiến bọn họ vô cùng tiếc nuối là Sở Mộ cô đọng ra Đại Chân Luân nhờ vào công pháp tự sáng tạo, lấy tam thánh công làm mồi dẫn dung hợp đặc tính của ba chủng tộc cuối cùng thành công. Cái này là điểm hạn chế gần như không thể bắt chước. Nhưng đây là cơ duyên của riêng Sở Mộ, bọn họ sẽ không bắt buộc hắn công khai ra. Sở Mộ được hạng 6 trong đại tái đại liên minh, trừ thưởng mấy vạn điểm tộc huân ra còn có cơ hội vào vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất tham ngộ 5 năm. Sở Mộ đã dùng hết 1 năm, hắn còn 4 năm. Sở Mộ đưa ra xin, hắn lại vào vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất. Khi là nửa bước đại đế đi vào vũ trụ nguyên thủy và thăng cấp đại đế cảnh vào trong này có cảm giác khác hẳn. Nếu nói trước kia còn hơi mơ hồ thì bây giờ như lau đi lớp cho bụi, trở nên rõ ràng thấu suốt hơn. Dấu ấm căn nguyên không ngừng vụt qua trước mắt Sở Mộ, từng đợt căn nguyên tràn ngập ý vị độc đáo. Hỏa nóng cháy lắc lư có phong tình riêng, thủy dịu dàng gột rửa nhưng ẩm chứa cuồng bạo. Không có hành động dư thừa, Sau khi vào vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất, Sở Mộ bị hình thức ban đầu căn nguyên hỗn độn hấp dẫn, nhanh chóng tiến vào trạng thái tham ngộ, mọi tạp niệm tự nhiên biến mất. Con ngươi Sở Mộ phản chiếu dấu ấn căn nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, từng đợt bay vụt qua linh động như tinh linh nhỏ, tràn ngập sâu thẳm và bí ẩn. Vô số huyền diệu liên tục nổi lên trong ấp Sở Mộ. Tu vi của Sở Mộ mới đột phá đại đế cảnh nhất bộ sơ giai không lâu, về tổng thể chưa hoàn toàn ổn định, còn trong trạng thái phập phình. Loại trạng thái này dễ làm tu vi rớt xuống, nhưng sắp xếp tốt thì dễ tham ngộ hơn. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Căn nguyên kiếm đạo ở trung tâm thế giới tinh thần dần thay đổi tùy theo Sở Mộ tham ngộ, chậm rãi diễn biến thâm ảo hơn. Căn nguyên kiếm đạo khi là nửa bước đại đế thuộc loại tinh thuần, giờ thì từng chút một diễn biến thành chư thiên căn nguyên kiếm đạo. Một mặt nào đó chư thiên căn nguyên kiếm đạo có công hiệu giống căn nguyên vũ trụ, khác nhau nằm ở trung tâm. Chư thiên căn nguyên kiếm đạo chủ yếu là kiếm đạo dung nhập các loại căn nguyên huyền diệu khác. Đây là lột xác cực kỳ quan trọng, chư thiên kiếm đạo hoàn thiện tức là chư thiên căn nguyên kiếm đạo hoàn thiện, cả hai cùng điểm chung. Nhưng hoàn thiện một môn kiếm đạo hoàn toàn mới vô cùng khó khăn, huống chi Sở Mộ tự sáng tạo kiếm đạo định vị nó quá cao. Nếu chư thiên kiếm đạo này được hoàn thiện có thể nói là kiếm đạo số một vũ trụ hỗn độn. Thời gian trôi nhanh, Sở Mộ như biến thành pho tượng, cả người không chút sự sống rồi lại tràn ngập vô số dao động hơi thở huyền diệu, đó là dao động hơi thở của các loại căn nguyên. Có nóng cháy như lửa, cuồng bạo như lôi, lạnh lẽo như băng, nhanh lẹ như phong, mênh mông như quang, sâu thẳm như ám. Nhưng dù là loại hơi thở gì đều quay quanh một hơi thở cực kỳ sắc bén như sao quanh trăng sáng. Hơi thở sắc bén kia cực kỳ thuần túy, đâm thủng không trung xé rách thiên địa. Thời gian trôi theo Sở Mộ tham ngộ, hơi thở căn nguyên quay quanh người hắn dần dung nhập vào giữa sắc bén, tức là các loại căn nguyên ảo diệu dung nhập vào căn nguyên kiếm đạo, thúc đẩy căn nguyên kiếm đạo lột xác hướng chư thiên căn nguyên kiếm đạo mau hơn. Kim sắc bén, mộc sinh cơ, thủy mềm dẻo, hỏa nóng rực, thổ hậu trọng, phong nhanh chóng, băng lạnh lẽo, lôi cuồng bạo, quang hảo nhiên, ám u sâm, không gian linh động khó lường, thời gian tang thương khô khốc. Sở Mộ chợt tỉnh táo lại, hắn tham ngộ đã đến cực hạn, tức là tu vi hoàn toàn ổn định ở bậc đại đế nhất bộ sơ giai, có thể trùng kích hướng trung giai. Sở Mộ thầm tính nhầm thời gian. Hắn ngạc nhiên biết mình tham ngộ trong vũ trụ nguyên thủy đã 2 năm, còn dư 2 năm. Sở Mộ không định để dành 2 năm này, hắn tiếp tục dùng hết. Sở Mộ vươn tay phải ra bóp không khí, ly thương kiếm nằm trong tay, hắn tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp cơ bản là căn cơ, vô cùng quan trọng. Nếu không tu luyện kiếm pháp cơ bản đến trình độ nhất định thì khó tu luyện ra kiếm pháp cao sâu hơn, như phải đặt móng thật chắc mới xây lầu được. Sở Mộ sử dụng kiếm pháp cơ bản nhiều lần, hết lần này tới lần khác, hoàn toàn không biết dã rời. Cùng với ly thương kiếm múa, từng đợt hơi thở huyền diệu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại vòng quanh kiếm, vòng quanh người Sở Mộ, âm thầm ảnh hưởng căn nguyên kiếm đạo, tăng tốc độ lột xác của nó, khiến tu vi của hắn vô hình trung tiến bộ từng chút một. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 3646, đúc lại thần kiếm mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sở Mộ không có nhiều cảm giác với sự biến đổi này, bởi vì hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện kiếm pháp cơ bản, tiến vào trạng thái không linh, cố ý vô tình phù hợp dao động của vũ trụ nguyên thủy. Một cơn bão vô hình lặng lẽ buông xuống, mang đến vô số hơi thở căn nguyên ập hướng Sở Mộ. Người Sở Mộ run lên hút lấy vô số hơi thở căn nguyên, nhanh chóng gột rửa trong cơ thể, tu vi tăng nhanh kinh người. Sở Mộ luyện kiếm pháp cơ bản suốt một năm, sau đó tự nhiên tỉnh dậy. Hễ tu luyện không thể nào làm suốt, khi đến lúc tự nhiên sẽ tỉnh. tu luyện kiếm pháp cơ bản một năm khiến cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ tiến bộ một bậc, đến đỉnh thiên cảnh sơ giai, lên nữa là trung giai. Kiếm pháp cơ bản càng thêm cao thâm khó dò, tùy theo được lợi là các loại kiếm pháp mà Sở Mộ đã học. Chư thiên kiếm đạo hoàn thiện, chư thiên kiếm thức thăng cấp, uy lực mỗi đường kiếm từ kiếm nhất đến kiếm cửu càng mạnh mẽ hơn nữa. Tinh nghĩa kiếm thập xuất hiện trong đầu Sở Mộ, nhanh chóng hoàn thiện. Sở Mộ thầm nghĩ. Còn một năm. Sở Mộ cảm giác hình như có việc chưa làm xong. Sở Mộ ngẫm nghĩ, mắt vô tình liếc thanh kiếm trong tay mình, linh cảm nổi lên. Sở Mộ nhủ thầm. Tuy căn nguyên kiếm đạo của ta tầm bổ ly thương kiếm nhiều lần, về bản chất đã vượt qua linh kiếm, nhưng còn chưa đến cấp đại đế. Bây giờ tu vi của ta đến đại đế, ly thương kiếm không thể phát huy 100% thực lực của ta. Sở Mộ phải lựa chọn hoặc đổi thanh kiếm cấp đại đế hoặc thăng cấp ly thương kiếm, khiến nó biến đổi trở thành kiếm khí cấp đại đế. Hai loại tình huống thì cái thứ nhất không khả thi, do Sở Mộ không có kiếm khí cấp đại đế. Nếu Sở Mộ muốn rất dễ kiếm được, nhưng tình huống thứ hai vẫn tốt hơn. Kiếm khí qua tay mình lột xác thành cấp đại đế càng phù hợp bản thân hắn. Sở Mộ thầm nghĩ. Ta sẽ chọn loại thứ hai. Mắt Sở Mộ hấp háy tia sáng. Nhưng không đơn giản là lột xác, ta muốn đúc lại ly thương kiếm. Ly thương kiếm trước kia thích hợp cho Sở Mộ dùng, nhưng hiện giờ hắn tự sáng tạo chư thiên kiếm đạo, qua chư thiên kiếm đạo còn tạo ra chư thiên kiếm thức, có kiếm khí thích hợp với chư thiên kiếm đạo là tuyệt nhất. Nên biết những kiếm đạo hoàn thiện đều có kiếm khí nguyên bộ mới phát huy đầy đủ uy lực của kiếm đạo được. Sở Mộ tự sáng tạo chư thiên kiếm đạo là hàng độc không có chi nhánh, hơn nữa nó chưa thật sự hoàn thiện nên tất nhiên không có kiếm khí phù hợp, hắn đành phải tự rèn ra. Chất liệu của ly thương kiếm không tầm thường, qua thời gian dài được căn nguyên kiếm đạo của Sở Mộ tầm bổ đã sớm có chút biến đổi. Chất liệu của ly thương kiếm không thua gì loại chất liệu rèn kiếm khí đại đế cảnh, ở một mức độ nào đó ly thương kiếm còn cao cấp hơn. Sở Mộ thì thào. Lần này ta lợi dụng hoàn cảnh vũ trụ nguyên thủy đúc lại ly thương kiếm. Sở Mộ nói xong lấy nhiều kim loại ra khỏi không gian giới chỉ, toàn là chiến lợi phẩm ngày xưa của hắn. Có một số phẩm chất siêu cao vừa lúc dùng để đúc lại ly thương kiếm. Hai tay Sở Mộ lôi kéo, hơi thở hỏa chi bản nguyên trong vũ trụ nguyên thủy ồ ạt kéo đến kết hợp với lực lượng của hắn hóa thành đoàn lửa nóng cháy. Hơi thở căn nguyên diễn biến thành lửa có nhiệt độ cao khủng khiếp, rất nhanh hóa tan các thứ kim loại thành bãi chất lỏng, lửa hơi thở căn nguyên bốc hơi hết tạp chất trong đó chỉ để lại phần tinh khiết nhất. Ly thương kiếm cũng bị Sở Mộ dùng lửa hơi thở căn nguyên nung khô. Ly thương kiếm được căn nguyên kiếm đạo tầm bổ rất khó bị nóng chảy, nhưng qua một thời gian nó ửng đỏ, dần mềm hoạt rồi hóa tan thành chất lỏng dính đặc. Ly thương kiếm tan thành chất lỏng tinh khiết dung hợp với chất lỏng kim loại phẩm chất siêu cao bị nung chảy, với thủ đoạn của Sở Mộ thì đây không phải dung hợp đơn giản mà là đẳng cấp cực cao, dung hợp tuy hai mà một. Sau khi dung hợp sẽ biến thành chất liệu hoàn toàn mới. Rất nhanh một cục chất lỏng có màu đen vàng hiện ra trước mặt Sở Mộ, từ từ xoay tròn, nó là chất liệu sau khi dung hợp. Đây là bước đầu tiên đúc lại kiếm khí. Sở Mộ muốn đúc lại kiếm khí, một thanh kiếm khí thích hợp với chư thiên kiếm đạo nhất không dễ dàng. Ly thương kiếm có các loại thuộc tính đều được Sở Mộ giữ lại. Hai tay hắn kết ấm đánh ra thủ ấm, từng hơi thở lực lượng căn nguyên từ bốn phương tám hướng tụ tập về nhập vào chất lỏng trước mặt hắn, thúc đẩy chất lỏng sinh ra biến đổi bước thứ hai. Chư thiên kiếm đạo là một môn kiếm đạo độc đáo, lấy kiếm đạo chủ yếu dung nhập vào các loại đại đạo độc nhất vô nhị. Kiếm khí của chư thiên kiếm đạo cũng phải dung nhập đủ loại huyền diệu thì mới phù hợp được. Hiện giờ chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ hoàn thiện đến tình trạng gì thì hắn phải rèn ra kiếm khí đến trình độ đó. Rèn kiếm khí là quá trình phức tạp, tốn công tốn sức. Nhưng vì phát huy thực lực của bản thân tốt hơn, vì hoàn toàn thể hiện huyền diệu của chư thiên kiếm đạo tự sáng tạo nên Sở Mộ đành chịu khó. Vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất, căn nguyên vũ trụ là hình thức ban đầu, rất rõ ràng mà tràn ngập ảo diệu vô cùng. Đúc kiếm trong hoàn cảnh này thích hợp hơn bên ngoài nhiều, đặc biệt Sở Mộ muốn đúc kiếm khí thích hợp với chư thiên kiếm đạo thì phải dung nhập các loại căn nguyên huyền diệu để lại ấu ấm bước đầu, vũ trụ nguyên thủy cung cấp tiện lợi rất lớn. Căn nguyên vũ trụ ẩn chứa căn nguyên huyền diệu vô cùng vô tận, hễ là căn nguyên huyền diệu có trong vũ trụ đều có đầy đủ ở đây. Sở Mộ tham ngộ căn nguyên vũ trụ hình thức ban đầu hoàn thiện chư thiên kiếm đạo, đúc chư thiên kiếm khí. Các loại huyền diệu bị Sở Mộ dung nhập vào đoàn chất lỏng, khiến đoàn chất lỏng phát ra hơi thở càng huyền diệu hơn. Sở Mộ cảm giác chất lỏng trước mắt dường như càng lúc càng rắn, có xu hướng vượt qua bản thân kiểm soát. Lòng Sở Mộ máy động trầm tư. Sao có thể như vậy? Nếu như không tìm ra nguyên nhân, Sở Mộ linh cảm lần này đúc chư thiên kiếm khí sẽ thất bại. Nếu không thành công thì hậu quả sẽ là lãng phí các loại tài liệu. Tài liệu khác bị lãng phí Sở Mộ không quan tâm, nhưng Ly Thương kiếm đi theo hắn thật lâu, hơn nữa hắn rất vừa lòng với nó, hết sức bồi dưỡng nó, nếu mất sẽ rất tiếc. Sở Mộ chợt nảy một ý, là vì chịu tải quá nhiều. Sở Mộ liên tưởng theo chiều hướng này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 3647 đúc lại thần kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ muốn rèn ra kiếm khí thích hợp chư thiên kiếm đạo thì phải giống như chư thiên kiếm đạo lấy kiếm làm gốc, dung nhập vào các loại huyền diệu cuối cùng thành hình. Nhưng Sở Mộ bỏ qua một điều, chư thiên kiếm đạo hiện không đủ hoàn thiện, thậm chí khiếm khuyết. Chư thiên kiếm đạo bây giờ mới chỉ được tạo thành không lâu, cách hoàn thiện thật sự còn một đoạn đường dài đằng đẵng phải đi. Một môn kiếm đạo không hoàn thiện muốn đúc ra kiếm khí hoàn toàn phù hợp với nó gần như là chuyện không thể, vì tương lai tràn ngập biến số. Sở Mộ vắt óc suy nghĩ đối sách. Có vấn đề vậy thì tìm ra cách giải quyết. Trong vũ trụ nguyên thủy khiến tư duy của Sở Mộ cực kỳ rõ ràng, các loại ý nghĩ vụt nhanh qua. Các hình ảnh nhanh chóng thoáng hiện, mắt hắn thẫn thờ nhìn đằng trước. Chính giữa vũ trụ nguyên thủy là nơi có căn nguyên vũ trụ, vô số hơi thở vòng quanh căn nguyên vũ trụ, màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, mỗi luồng căn nguyên lực lượng chảy hướng trung tâm. Vòng qua trung tâm căn nguyên vũ trụ. Nhiều lực lượng căn nguyên cùng chảy qua, cảnh tượng đó khiến Sở Mộ liên quan một cảnh từng gặp. Một bầy cá đông đúc lao nhanh ra khỏi mặt biển, vạch quỹ tích hoàn mỹ rồi rơi xuống. Không hiểu sao cảnh đó nhảy ra khỏi ấp hắn. Sở Mộ phát hiện tư duy không theo hắn điều khiển, từng hình ảnh nhảy ra từ sâu trong ấp. Có hình ảnh hắn từng xem nhưng không ghi nhớ, chỉ lưu trữ sâu trong não. Mỗi lời ăn tiếng nói ngày thường, dù chỉ tình cờ thoáng nhìn đều bất giác để lại ký ức trong đầu mình. Bình thường mình sẽ không nhớ, chỉ ở lúc đặc biệt nào đó vô thức nhớ ra. Đây cũng là một loại tích lũy. Nghe nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều thường càng có linh cảm hơn, bình thường linh quang chợt lóe giống tình huống của Sở Mộ lúc này. Sở Mộ nhìn chằm chằm vô số lực lượng căn nguyên như cá lội, mắt hắn càng lúc càng sáng hơn, một ý tưởng dần trở nên rõ ràng. Sở Mộ thầm nghĩ, chư thiên kiếm đạo hiện giờ chưa hoàn chỉnh không thể đúc ra chư thiên kiếm khí hoàn chỉnh vậy thì ta tách ra rèn. Đây là ý tưởng hiện tại của Sở Mộ, cũng là ý tưởng rất có khả năng. Sở Mộ theo ý tưởng này suy nghĩ tiếp, linh cảm nổi lên trong đầu càng lúc càng nhiều hơn. Linh cảm bùng nổ, Sở Mộ biết rõ mình nên rèn thanh kiếm như thế nào. Có lẽ gọi nó là thần kiếm cũng không quá đáng, đó là nếu hắn rèn thành công. Sở Mộ thầm nghĩ, nếu muốn làm ra thì chỉ có bấy nhiêu đây chưa đủ. Sở Mộ nhìn chằm chằm đoàn chất lỏng chậm rãi xoay tròn, mắt hắn hấp háy tia sáng. Trong khoảnh khắc Sở Mộ lấy nhiều kim loại ra khỏi không gian giới chỉ, lấy nhiều kiếm khí, đao khí, các loại binh khí ra. Sở Mộ dùng lửa hơi thở căn nguyên nung chảy tất cả kim loại, kiếm khí, đao khí, trừ cặn để lại phần tinh khiết nhất dung nhập vào đoàn chất lỏng, khiến chất lỏng to ra. Sở Mộ lấy ra một khối nguyên lực căn nguyên thạch, lôi chi bản nguyên thạch hóa tan dung nhập chất lỏng. Thể tích chất lỏng hơi biến lớn một chút. Sở Mộ quát. Dung nhập vào người của ta. Chất lỏng thoáng chốc di chuyển đến gần Sở Mộ rồi chạm vào người hắn, bao bọc toàn thân hắn. Sở Mộ chìm trong đó, dần dần chất lỏng từ các vị trí trên người Sở Mộ thấm vào trong, hắn cảm giác cơ thể sắp bị chứng nứt, toàn thân run rẩy, hắn phải chịu đựng đau đớn rất lớn. Nhưng vì hoàn thành chư thiên kiếm khí trong lòng Sở Mộ buộc phải làm vậy. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến tốt nhất. Qua khoảng một canh giờ đoàn chất lỏng mới dung nhập vào cơ thể Sở Mộ, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra có gì thay đổi. Khuôn mặt Sở Mộ hơi vặn vẹo bởi vì từng đợt đau nhức không ngừng lan tràn mỗi tấc thân thể, cảm giác cơ thể sắp bị chứng nổ rách toạc. Sở Mộ chịu đựng đau nhức thấu xương, hắn cảm giác cơ thể mình trở nên nặng nề nhiều. Nếu nói lúc trước Sở Mộ nặng hơn 100 cân thì bây giờ hắn nặng hơn ngàn cân. Nặng nề đè ép khiến Sở Mộ rất khó chịu, nhưng hắn phải chịu đựng qua loại cảm giác này, hoàn toàn thích ứng chúng. Sở Mộ mất mấy ngày mới qua quá trình này, hắn cảm giác mình đã phục hồi như cũ. Nhưng sự thật là Sở Mộ vẫn nặng hơn ngàn cân, hắn có thử nghiệm lực phòng ngự cơ thể mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nói ngắn gọn là Sở Mộ tu luyện cầu chân công vốn có khí lực mạnh mẽ không thua gì luyện thể cùng đẳng cấp. Sau khi có đại chân luân thì Sở Mộ càng như ma phách của ma tộc, mạnh hơn luyện thể cùng đẳng cấp gấp mấy lần. Hiện giờ dung nhập tinh hoa của mấy thứ kim loại kết hợp lại khiến khí lực của hắn về mặt phòng ngự tăng vọt, trong khi lực lượng và tốc độ không nâng cao chút nào. Lực phòng ngự hơn ban đầu gấp 10 lần, như thể hắn mặc vào chiến giáp dính liền với cơ thể. Lực phòng ngự trở nên mạnh, tức là năng lực sống sót của Sở Mộ cũng tăng cao, đây là việc tốt. Nhưng mục đích của Sở Mộ không phải tăng mạnh lực phòng ngự cho mình, so với mục đích thật sự thì lực phòng ngự tăng gấp 10 lần không đáng gì. Một kiếm tu chỉ có phòng ngự thì đúng là trò cười, vì kiếm tu là đại biểu cho công kích. Với kiếm tu thì kiếm khí tốt có giá trị hơn là bộ chiến giáp tốt, cách biệt trên gấp 10 lần. Sở Mộ bắt đầu bước thứ 3 đúc lại thần kiếm. Tài liệu rèn kiếm đều hóa thành tinh hoa dung nhập vào cơ thể Sở Mộ. Bước thứ 3 là dùng căn nguyên kiếm đạo cường hóa tinh hoa tài liệu đúc kiếm. Nhờ vào hoàn cảnh độc đáo của vũ trụ nguyên thủy khiến Sở Mộ hoàn thành điều này thật tốt. Vì sử dụng căn nguyên kiếm đạo rèn luyện sẽ tiêu hao lực lượng căn nguyên kiếm đạo. Nếu không có hoàn cảnh tu luyện như vũ trụ nguyên thủy bổ sung tiêu hao sẽ liên lụy đến bản thân Sở Mộ, thậm chí hao tổn căn cơ. Căn nguyên kiếm đạo đang lột xác từng chút một luyện tinh hoa tài liệu đúc kiếm, dường như cũng đang rèn luyện thân thể Sở Mộ theo xu hướng huyền diệu hơn. Tiêu hao căn nguyên kiếm đạo, lực lượng căn nguyên vũ trụ không ngừng bổ sung hình thành vòng tuần hoàn tốt đẹp. Bất giác tu vi của Sở Mộ dần tăng lên. Cuộc rèn luyện qua nửa năm mới chấm dứt, Sở Mộ hoàn thành bước thứ 3 đúc lại thần kiếm. Kiểu rèn luyện này là Sở Mộ đưa tinh túy thân kiếm đạo nhập vào chư thiên kiếm đạo, lấy thân làm kiếm, lấy người làm kiếm, người và kiếm hoàn toàn hợp nhất, tuy hai mà một. Kiểu này cao thấp hơn người kiếm hợp nhất, bàn về đẳng cấp thì không thua gì cảnh giới kiếm pháp địa cảnh. Cái này khác với cảnh giới kiếm pháp nhưng không xung đột nhau, có thể bổ sung cho nhau ở trình độ nhất định. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3648 trở về ấy Lam mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đúng thế, Sở Mộ hấp thu tinh túy thân kiếm đạo nhưng sẽ không ứng dụng như thân kiếm đạo, hắn dung nhập vào trong kiếm đạo của bản thân, khiến chư thiên kiếm đạo hoàn thiện thêm nữa. Mắt Sở Mộ sáng lấp lánh lẩm bẩm. Hiện giờ bước cuối cùng đúc lại. Tay phải chộp hư không, có hơi thở dâng lên trong người Sở Mộ tụ tập trên tay phải kéo dài ra, kiếm nằm trong tay hắn. Đây là thanh trường kiếm màu vàng, thân kiếm hẹp dài mỏng manh, thoạt trông cực kỳ sắc bén nhọn hoắt, nhìn là biết kiếm khí như vậy thích hợp đâm và tước nhất, mũi nhọn kinh người. Giây sau Sở Mộ vươn tay trái ra chộp hư không, lực lượng dâng lên, một thanh kiếm hiện ra trong tay trái. Kiếm khí đỏ như ngọn lửa cháy hừng hực, toát ra nhiệt độ cao nóng bỏng kinh người. Dù là kiếm khí màu vàng hay đỏ đều toát ra hơi thở cấp đại đế, đúng vậy, đây là kiếm khí cấp đại đế. Kiếm khí màu vàng hay đỏ đều có vài loại năng lực của Ly Thương kiếm, có một năng lực đặc biệt của riêng mình. Ví dụ trong kiếm khí màu vàng ẩn chứa hơi thở kim chi bản nguyên, kiếm khí đỏ rực toát ra hơi thở hỏa chi bản nguyên. Hơi thở lực lượng căn nguyên và bản nguyên khác nhau, cách biệt đẳng cấp lớn. Về mặt lý luận thì hơi thở bản nguyên và đại đạo là cùng đẳng cấp, nhưng vì liên quan chặt chẽ với lực lượng căn nguyên nên hơi thở căn nguyên mạnh hơn đại đạo mấy phần. Kiếm khí cấp đại đế ẩn chứa đa số lực lượng đại đạo, ít ẩn chứa lực lượng hơi thở căn nguyên. Hễ có kiếm khí ẩn chứa lực lượng hơi thở, lực lượng căn nguyên đều là kiếm khí đỉnh cao nhất trong cùng đẳng cấp, tiềm lực kinh người, thuộc loại 100% có thể thăng cấp đại đế. Tư không minh mông, vô số ánh sao điểm xuyết sâu thắm bí ẩn tràn ngập mơ màng khiến người thăm dò. Một chiếc phi chu hình kiếm màu đen với tốc độ kinh người lặng lẽ vụt qua, bên cạnh phi chu có ba chữ to số hiệu vô song. Số hiệu vô song không phải phi chu vượt vực, nhưng xuất sắc hơn phi chu bình thường. Tốc độ của số hiệu vô song vượt qua đại đế cảnh lên đến tiểu cấp chúa tể, rất kinh người, chủ nhân của nó tên là Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ đột phá đến đại đế cảnh không chỉ được thưởng một tòa cung điện còn có một phi chu, loại phi chu được chế tạo riêng đặt tên là số hiệu vô song. Khi Sở Mộ rời khỏi vũ trụ nguyên thủy mới được nhận phi chu. Trong phi chu số hiệu vô song, Sở Mộ một lòng hai dùng vừa lái phi chu vừa tiềm tu. Tu luyện 4 năm trong vũ trụ nguyên thủy khiến Sở Mộ không chỉ hoàn toàn ổn định tu vi còn bất giác tiến bộ, vô tình cộng hưởng với căn nguyên của vũ trụ nguyên thủy đúc lại thần kiếm, khiến tu vi của hắn tăng vùn vụt từ đại đế nhất bộ sơ giai lên trung giai, sau đó vào đại đế nhất bộ cao giai. Mỗi cấp bậc đại đế cảnh rất khó tiến bộ, bình thường từ sơ giai tăng lên tới trung giai cần ít nhất mấy chục năm. Dù có thiên phú tu luyện hơn người, ở trong hoàn cảnh tu luyện cực tốt cũng phải qua mười mấy năm. Từ trung giai lên cao giai mất càng lâu, nên từ sơ giai tăng lên tới cao giai cần thời gian ít thì 20-30 năm, lâu thì 100 năm, rất bình thường. Sở Mộ chỉ trong 4 năm ngắn ngủi đã hoàn thành bước này, tu vi hoàn toàn ổn định ở đại đế nhất bộ cao giai, không có dấu hiệu lỏng lẻo. Tốc độ thăng cấp kiểu này đúng là kỳ tích, nhưng Sở Mộ biết không thể bắt trước, tất cả đều nhờ cơ duyên tình cờ. Sở Mộ thầm nghĩ, khi là đại đế nhất bộ sơ giai ta có thể chiến đấu với đại đế nhị bộ sơ giai bình thường, bây giờ lên đại đế nhất bộ cao giai chắc không thua gì đại đế nhị bộ cao giai bình thường. Thực lực đại đế nhị bộ cao giai trong toàn đại đế cảnh xem như trung đẳng, đã có sức mạnh tự bảo vệ mình. Sở Mộ rời khỏi vũ trụ nguyên thủy quay về Thái Cổ Kiếm Thành. Tuyết Ngân Linh chưa về. Sở Mộ để lại tin tức, bỏ ra một điểm tộc huân ủy thác người khác gửi lại cho Tuyết Ngân Linh, hắn thì lên đường rời khỏi Thái Cổ Kiếm Thành, đi qua cánh cửa thời không. Mục đích của Sở Mộ là Ấy Lam giới vực. Đúng vậy, năm xưa Sở Mộ rời khỏi Ấy Lam giới vực không phải tự nguyện mà là bất đắc dĩ, bị buộc rời đi, đã vậy còn bị ám toán suýt chết trong vụ nổ phi hạm. Sở Mộ khá may mắn vô tình vào sát lục vương diện, tiến vào sát lục giới từ nay vùng lên, không ngừng tích lũy tăng vùn vụt cho đến bây giờ thành tựu đại đế. Năm xưa bị ám toán, Sở Mộ quyết định có ngày hắn nắm giữ đủ thực lực sẽ quay về đòi lại công bằng, một lời giải thích. Bây giờ thời cơ đã đến. Ấy Lam giới vực là một giới vực thấp kém trong căn nguyên nguyên giới, nằm trong góc xa xôi. Từ Thái Cổ Kiếm Thành đến Ấy Lam giới vực cách xa, nếu không đi bằng cửa thời không thì Sở Mộ chẳng biết mất bao lâu mới đến được, ít nhất phải đi mấy trăm năm. Bỏ ra mấy trăm năm để đi là rất lãng phí, Sở Mộ nghĩ vậy, vì nếu hắn dùng mấy trăm năm đó vào việc tu luyện có lẽ đã lên đến chúa tể cảnh. May mắn dù Ấy Lam giới vực xa xôi nhưng kiếm minh vẫn bày ra một cánh cửa thời không khá gần chỗ đó. Sở Mộ lao ra cánh cửa thời không, hắn lấy phi chu số hiệu vô song ra lại đi Ấy Lam giới vực. Tuy khoảng cách không xa nhưng với tốc độ của phi chu cũng phải bay một tháng mới đến nơi. Sở Mộ sẽ không lãng phí một tháng, dù không thể hoàn toàn tập trung tu luyện nhưng một lòng hay dùng tham ngộ chư thiên kiếm, quen thuộc chư thiên kiếm hơn cũng là lựa chọn không tồi. Trên tay trái và tay phải của Sở Mộ thường hiện ra kiếm khí, màu đỏ và vàng, lục, lam, nâu đại biểu cho kiếm khí thuộc tính ngũ hành. Sau khi đúc lại, Sở Mộ đặt tên cho kiếm khí này là Chư Thiên Kiếm. Chư Thiên Kiếm hoàn chỉnh sẽ giống Chư Thiên Kiếm đạo, cất chứa vô số loại huyền diệu, có được lực lượng khó lường. Nhưng hiện giờ Chư Thiên Kiếm đạo chưa hoàn thiện, Chư Thiên Kiếm đối ứng với nó tất nhiên cũng không hoàn chỉnh. Sở Mộ dùng cách đặc biệt lấy ảo diệu thân kiếm đạo dung nhập tinh hoa đúc kiếm vào thân thể, người kiếm hợp nhất. Làm như vậy Sở Mộ có thể tùy theo Chư Thiên Kiếm đạo dung nhập huyền diệu ngưng tụ ra kiếm khí tương ứng. Màu vàng là Chư Thiên Kim kiếm, màu đỏ là Chư Thiên Hỏa kiếm, màu lam là Chư Thiên Thủy kiếm, màu lục là Chư Thiên Mộc kiếm, màu nâu là Chư Thiên Thổ kiếm. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3649, trở về Ấy Lam mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tham ngộ trong vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất 4 năm, dung nhập huyền diệu của chư thiên căn nguyên kiếm đạo có rất nhiều loại nhưng đa số chỉ là phần ngoài, huyền diệu căn nguyên phần ngoài không đủ khiến chư thiên kiếm ngưng tụ. Nên Sở Mộ bây giờ chỉ có thể ngưng tụ ra chư thiên ngũ hành kiếm, vẫn còn cần cố gắng nhiều. Trừ bản thân Sở Mộ cố gắng ra, hắn có một trợ thủ. Sở Mộ lẩm bẩm. Tiểu thiên, còn bao lâu mới ngưng tụ ra chư thiên phong kiếm? Một giọng nói non nớt như con nít vang lên. Thưa chủ nhân, qua nửa tháng là chư thiên phong kiếm thành công ngưng tụ. Sở Mộ ra lệnh. Ngưng tụ chư thiên phong kiếm xong, chuyển sang ngưng tụ chư thiên lôi kiếm. Từ khi Sở Mộ có trợ thủ nhỏ này thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Việc tham ngộ căn nguyên huyền diệu còn cần Sở Mộ tự làm. Sau khi tham ngộ căn nguyên huyền diệu đến trình độ nhất định là có thể ngưng tụ chư thiên kiếm khí, cần mất chút thời gian và tinh lực, trợ thủ nhỏ giải quyết vấn đề này giúp hắn. Sở Mộ đặt tên cho trợ thủ nhỏ này là Chư Thiên, nhũ danh Tiểu Thiên, nó là kiếm linh của chư thiên kiếm khí. Linh kiếm có linh nên mới gọi là linh kiếm, linh tính hơi yếu, kiếm khí lột xác thành cấp đại đế mới tăng mạnh linh tính đến trình độ nhất định. Chư thiên kiếm khí trở thành kiếm khí cấp đại đế, dùng hơi thở lực lượng căn nguyên rèn luyện ra nó nên có tiềm lực rất cao, vì vậy hình thành kiếm linh cũng có linh tính hơn nhiều. Nhưng chư thiên kiếm linh sơ sinh không có năng lực hiện hình ra ngoài. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng sau. Trong phi chu số hiệu vô song, tay phải Sở Mộ chộp hư không, dường như có gió thổi qua, lực lượng dâng lên dọc theo bàn tay hắn bắn ra, gió xít gào, ánh sáng xanh phun ra nuốt vào ngưng tụ thành thanh kiếm bén. Kiếm bén màu xanh, rất mỏng cực nhẹ. Chư thiên phong kiếm. Mỗi thanh chư thiên kiếm khí kế thừa năng lực của ly thương kiếm, với cơ sở các loại năng lực kèm theo năng lực đặc biệt của riêng chúng. Ví dụ chư thiên kim kiếm sắc bén hơn chư thiên hỏa kiếm, chứa nhiệt độ cao đáng sợ. Chư thiên phong kiếm nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn, kèm theo chút sắc bén cắt mục tiêu ngọt hơn. càng nhiều chư thiên kiếm khí được ngưng tụ ra, tức là phong cách chiến đấu của Sở Mộ thêm nhiều. Chớp mắt nửa tháng đã qua, trong tay Sở Mộ tràn ngập lôi quang, tia điện lấp lóe ngưng tụ thành kiếm, tia điện vòng quanh lôi quang rực rỡ. Chư thiên lôi kiếm. Đến đây thì Sở Mộ ngưng tụ ra 7 thanh chư thiên kiếm khí. Ngay lúc này nhìn qua tinh bích trong suốt của phi chu số hiệu vô song, Sở Mộ thấy một vệt lam thắm xinh đẹp như biển cả. Ấy lam giới vực. Rốt cuộc đến nơi. Lòng Sở Mộ bỗng dâng lên kích động. Ấy lam giới vực là một trong vô số giới vực thấp kém trong căn nguyên nguyên giới, ở khu vực giới vực căn nguyên nguyên giới, không chút bắt mắt. Nhưng Sở Mộ có tình cảm rất đặc biệt với nó. Đây là nơi Sở Mộ giáng lâm căn nguyên nguyên giới, là khởi điểm hành trình mới của hắn. Đây là nơi thân thể bị hắn chiếm cứ đã sinh ra và lớn lên, tại đây có rễ của thân thể này, có đệ đệ ruột Sở Vương Đạo của hắn. Nghĩ đến Sở Vương Đạo là khóe môi Sở Mộ cong lên, hắn cũng xem y như đệ đệ của mình. Nhiều năm không gặp chẳng biết Sở Vương Đạo thế nào, lòng hắn sốt ruột nôn nóng. Sắc xanh thắm càng lúc càng rõ ràng, phi chu số hiệu vô song đến gần ấy lam giới vực hơn. Trước mắt tràn ngập màu xanh sâu thẳm, phi chu đi qua bình chướng ấy lam giới vực tiến vào trong. Tuy rời đi nhiều năm nhưng Sở Mộ còn nhớ rõ địa hình của ấy lam giới vực, hắn không vội vàng đi ấy lam thánh cung mà thẳng tới kiếm thành. Tốc độ số hiệu vô song siêu nhanh, tương đương với tốc độ bay của cường giả tiểu chúa tể cảnh, nên nhanh chóng vào nam thần địa giới, bay nhanh tới kiếm thành. Đường nét kiếm thành đập vào mắt Sở Mộ, số hiệu vô song tạm dừng. Sở Mộ ra ngoài số hiệu vô song, thu nó vào không gian giới chỉ. Sở Mộ nhìn hình dạng kiếm thành, hắn rất quen thuộc vì nó chưa từng thay đổi. Sở Mộ từ cửa thành bước vào trong, tuy kiếm thành không đổi thay nhưng hắn đã khác xưa. Lúc trước Sở Mộ vào kiếm thành thực lực chưa đến niết bàn cảnh, bây giờ đã đặt chân vào đẳng cấp đại đế cảnh, còn thành tựu đại đế. Đứng ở độ cao khác nhìn cùng một phong cảnh thường sẽ có cảm giác khác đi. Sở Mộ từng bước một, không nhanh không chậm đi trên đường cái kiếm thành. Hắn nhìn người đến người đi, lòng một mảnh tĩnh lặng như ngăn cách với thế gian, lại như hòa nhập vào đó. Cảm nhận kỳ lạ khiến tâm tính Sở Mộ bình lặng tựa đại dương không chút sóng gió, nhưng đáy biển có sóng ngầm. Sở Mộ ung dung đi dạo, hắn đi hướng Sở Môn kiếm quán. Sở Môn kiếm quán do phụ thân của hai huynh đệ Sở Vương Đình, Sở Vương Đạo sáng lập. Ở Hoa Thành hai người đã kế thừa, nhưng vì các loại nguyên nhân cuối cùng cắm rễ tại kiếm thành. Lúc Sở Mộ còn ở đây, Sở Môn kiếm quán phát triển không tồi, rất có thế, không biết qua mấy năm phải chăng Sở Môn kiếm quán phát triển càng tốt hơn hay đã tan rã. Sở Mộ đi một hồi, trái tim bình tĩnh bắt đầu gợn sóng. Trong Sở Môn kiếm quán đang có một đám kiếm đồ tu luyện kiếm pháp cơ bản, động tác ngay ngắn đồng loạt. Một người trẻ tuổi bước chậm quanh các kiếm đồ, cẩn thận nhìn từng động tác của họ. Nếu nhìn kỹ mặt của thanh niên sẽ thấy hơi giống Sở Mộ. Một bóng người từ bên trong bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua kiếm đồ đang luyện kiếm, chào hỏi thanh niên. Vương Đạo, ta đi ra ngoài một chuyến. Người này cười nói. Ngươi dạy lâu một chút vậy. Sở Vương Đạo cười nói. Thượng đại ca có việc cứ làm đi, chỗ này có ta rồi. Thượng Chí Chân bước nhanh ra cửa kiếm quán, chợt dừng bước chân như đã bị hóa đá, người không nhúc nhích, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên. Giây sau mặt Thượng Chí Chân giãn ra chuyển sang cười toe toét. Một giọng nói nhàn nhã truyền vào tai Thượng Chí Chân, một lời thăm hỏi đã lâu. Lâu không gặp, Thượng huynh khỏe không? Thượng Chí Chân cười to bảo. Khỏe, ngươi nhìn ta xem, hiện giờ tu vi cũng đến tuyệt thế cảnh rồi. Thượng Chí Chân hét to vọng vào trong. Vương Đạo, ca ca của ngươi đã về. Vừa dứt lời có cơn gió thổi qua, thêm một người đứng ở cửa. Sở Vương Đạo nhìn người bước đến trước mặt, biểu tình kích động, người run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. Cả năm xưa Sở Mộ rời đi Sở Vương Đạo còn nhỏ, luôn được phụ thân và ca ca che chở nên khá là ỷ lại họ. Sở Mộ rời đi gây ảnh hưởng cho Sở Vương Đạo, may mà trước khi hắn đi có dạy y từ từ, khiến y còn mục tiêu cố gắng. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3650 trở về ấy Lam mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đến bây giờ Sở Vương Đạo đã quản lý Sở Môn Kiếm Quán trở thành chủ quán, dần có khí độ và uy nghiêm của riêng mình. Nhưng trong lòng Sở Vương Đạo rất nhớ huyên trưởng, đó là huyên trưởng máu mủ ruột già của y. Sở Vương Đạo không biết phải chờ bao lâu mới được gặp lại huyên trưởng của mình, y không biết huyên trưởng đi đâu, dù muốn tìm cũng không thể tìm ra. Không ngờ huyên trưởng trở lại. Thượng Chí Chân rất vui vẻ, Sở Vương Đạo càng vui hơn, cực kỳ kích động. Trông thấy Sở Vương Đạo làm lòng Sở Mộ cũng xúc động. Từ lúc Sở Mộ rời khỏi ấy Lam giới vực đến nay đã qua 20 mấy năm, Sở Vương Đạo từ đứa bé 10 tuổi trưởng thành 40 tuổi. Sở Mộ nhìn thấu tu vi của Sở Vương Đạo ngay, từ quy nguyên cảnh đã lên đến tuyệt thế cảnh nhị luyện. 20 mấy năm qua Sở Mộ có nhiều trải đời, kiến thức rộng, hắn biết thiên phú tu luyện của Sở Vương Đạo không kém nhưng rất bình thường trong nhân tộc. Cùng lắm là đẳng cấp nhất tinh trên thiên phú thần bia. 20 mấy năm từ từ quy nguyên cảnh đã lên đến tuyệt thế cảnh nhị luyện, trừ thiên phú ra còn có các loại tài nguyên trong kiếm thành hỗ trợ. Thượng Chí Chân vốn có tu vi vạn cổ cảnh, bây giờ qua 20 mấy năm tu vi cũng đến tuyệt thế cảnh. Thượng Chí Chân cao hơn Sở Vương Đạo, là tuyệt thế cảnh tứ luyện. Với thiên phú tu luyện của họ nếu ở giới vực cao đẳng thì tu vi còn cao hơn hiện giờ, hoàn cảnh tu luyện ở giới vực thấp kém hạn chế rất lớn. Kích động qua đi Thượng Chí Chân, Sở Vương Đạo dần bình tĩnh lại. Thượng Chí Chân vốn định đi công chuyện tạm thời gác lại, vì không có gì quan trọng hơn Sở Mộ. Sở Mộ hỏi về Cát Nhạc và Vương Triều Anh. Thượng Huynh, Cát Huynh và Vương Huynh đâu? Nghe Sở Mộ hỏi, nét mặt Thượng Chí Chân ưu sầu. Cát Nhạc và Vương Triều Anh chết hồi 10 năm trước. Thượng Chí Chân khẽ thở dài. Bọn họ thăm dò một chỗ bí cảnh, kết quả chết trong đó. Nghe Thượng Chí Chân nói làm Sở Mộ hơi buồn nhưng không bị ảnh hưởng quá lớn. Tu luyện giả đi trên đường tu luyện luôn đối mặt các loại nguy hiểm, muốn tiếp tục thăng cấp thì phải gặp sống chết. Nên có gục ngã trên đường tu luyện cũng không có gì kỳ. Bản thân Sở Mộ cũng không chắc chắn 100% mình sẽ sống mãi, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức chăm chỉ nâng cao bản thân, bảo đảm mình có thể không ngừng tiến lên, bảo đảm mình có thể sống sót đi xa hơn, leo lên cao hơn. Trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có nhiều rượu ngon, đều là chiến lợi phẩm của hắn. Những rượu ngon này ẩn chứa linh khí phong phú, có nhiều ích lợi cho tu luyện giả, đặc biệt là tu luyện giả tuyệt thế cảnh càng nhận được hiệu quả rõ rệt như đan dược. Sở Vương Đạo và Thượng Chí Chân uống rất nhiều, đã say, linh khí trong rượu ngon liên tục tẩm bổ thân thể hai người. Sở Mộ không say, tửu lượng của hắn tốt hơn trước kia nhiều, cộng thêm tu vi đại đế cảnh dễ dàng luyện hóa lực lượng trong rượu nên hắn không bị ảnh hưởng. Đêm khuya tĩnh lặng, Sở Mộ ngồi trên mái nhà kiếm quán nhìn bầu trời ấy Lam giới vực. Quay về ấy Lam giới vực, về Sở Môn kiếm quán khiến Sở Mộ cảm khái nhiều, thấy Sở Vương Đạo dần trưởng thành thì hắn cũng yên lòng. Những ngày tiếp theo Sở Mộ ở trong Sở Môn kiếm quán, nơi này không thay đổi cái gì vì sự trở về của hắn. Kiếm quán đã hoàn toàn giao cho Sở Vương Đạo quản lý, Sở Mộ không nhúc tay vào. Sở Mộ chỉ điểm Sở Vương Đạo tu luyện, quét sạch sương mù cho y thoáng chốc hiểu nhiều hơn. Cảnh giới kiếm pháp của Sở Vương Đạo từ cơ bản nhân cảnh tiến bộ một bước đến nhân cảnh cao giai. Tăng cảnh giới kiếm pháp mang đến uy lực càng mạnh mẽ, trong cùng tu vi thì Sở Vương Đạo sẽ mạnh hơn một chút. Thượng Chí Chân cũng được Sở Mộ chỉ điểm, vài ngày ngắn ngủi thực lực tăng trưởng rõ rệt. Hai người rất tò mò thực lực hiện tại của Sở Mộ là gì, nhưng Sở Vương Đạo Thượng Chí Chân không thể xem thấu, chỉ có thể ngước nhìn. Sở Mộ có đi gặp Chủ Kiếm Thành. Chủ Kiếm Thành là cường giả kiếm tu Đại Đế Tam Bộ. Năm xưa đẳng cấp này như mặt trời, như vì sao làm Sở Mộ chỉ có thể ngước nhìn, hiện giờ thực lực của hắn dù vẫn không bằng người ta nhưng cùng đẳng cấp Đại Đế Cảnh. Chủ Kiếm Thành cực kỳ giật mình. Hai mươi mấy năm không gặp, tu vi của tiểu hữu cũng đến bước này rồi. Chỉ hai mươi mấy năm ngắn ngủi, Sở Mộ từ vạn cổ cảnh lên đến đẳng cấp Đại Đế nhất bộ cao giai, tốc độ tăng tu vi quá kinh người. Chủ Kiếm Thành sống lâu, kiến thức rất nhiều thiên tài cũng thấy như nằm mơ. Sở Mộ có lòng cảm kích Chủ Kiếm Thành, năm xưa gã có ơn nâng đỡ. Sở Môn kiếm quán càng kinh doanh càng tốt, trừ năng lực của Sở Vương Đạo Thượng Chí Chân giúp đỡ ra còn nhờ Chủ Kiếm Thành giúp một tay. Sở Mộ trò chuyện một lúc với Chủ Kiếm Thành rồi đi. Thời gian trôi nhanh, từ khi Sở Mộ quay về Sở Môn kiếm quán đã qua một tháng, trong một tháng này hắn chỉ giữ tu luyện cơ bản nhất, phần lớn thời gian dù để dạy dỗ Sở Vương Đạo. Tu vi của Sở Vương Đạo từ tuyệt thế cảnh nhị luyện lên tam luyện, cảnh giới kiếm pháp tăng vùn vụt đến gần đỉnh nhân cảnh. Cứ tiếp tục thế này, trong vòng nửa năm Sở Vương Đạo có thể đột phá đến đỉnh nhân cảnh. Bản thân Sở Vương Đạo cố gắng và Sở Môn kiếm quán phát triển khiến Sở Mộ yên lòng. Sở Mộ thầm nghĩ, đã tới lúc đi giải quyết chuyện năm đó. Vương Đạo, ta có chuyện cần làm. Sau khi làm xong ta không chắc còn quay về nữa không? Sở Mộ gọi Sở Vương Đạo lại nói thẳng. Mấy thứ này là tài nguyên tu luyện, ngươi giữ đi chăm chỉ tu luyện, sau này huynh đệ chúng ta còn có thể gặp lại. Sở Vương Đạo không nỡ kêu lên. Đại ca! Sở Mộ vỗ vai Sở Vương Đạo, không nói gì nữa, lắc người biến mất. Sở Vương Đạo đã trưởng thành tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện, đã có năng lực tự bảo vệ mình trong nam thần địa giới ấy lam giới vực. Huống chi Sở Mộ để lại nhiều tài nguyên cho Sở Vương Đạo, đống tài nguyên này đủ để y tu luyện một thời gian dài, tăng thực lực bản thân lên đến trình độ càng cao thâm. Sở Vương Đạo thầm thề. Đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện để sau này huynh đệ chúng ta chắc chắn gặp lại nhau. Phi chu số hiệu vô song bay qua bầu trời nam thần địa giới, hướng bay là khu vực của Ấy Lam Thánh Cung, tức là trung tâm Ấy Lam giới vực. Với tốc độ bay ngang tiểu chúa tể cảnh của số hiệu vô song không lâu sau lao ra nam thần địa giới, vào Ấy Lam địa giới. Khi Sở Mộ đến gần Ấy Lam Thánh Cung thì rời khỏi số hiệu vô song, cất nó vào. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 3651, nhân ngày trước quả hôm nay, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Qua thông báo Sở Mộ đi vào Ấy Lam Thánh Cung. Đại đế nhất bộ cao giai. Ấy Lam Thánh Chủ biểu tình giật mình nhìn Sở Mộ. Ngươi thật sự là Sở Mộ. Hai mươi mấy năm trước Sở Mộ chỉ có tu vi vạn cổ cảnh, hai mươi mấy năm sau xuất hiện lại trước mặt gã đã đến đại đế cảnh, còn là đại đế nhất bộ cao giai. Hai mươi mấy năm ngắn ngủi, Ấy Lam Thánh Tử thánh nữ tu vi vốn cao hơn Sở Mộ nhưng bây giờ chỉ mới đến tiểu thánh tôn. Ấy Lam Thánh Chủ thì ở đỉnh đại đế tam bộ, hầu như không tiến bộ chút nào. Sở Mộ mỉm cười nói. Thánh Chủ, đã lâu không gặp, ta chính Sở Mộ. Sở Mộ rất hiểu nỗi lòng giật mình của đối phương, không có gì phải ngạc nhiên, vì hắn có được thực lực như ngày nay toàn nhờ nhiều lần rèn luyện trong lằn danh sống chết. Ấy Lam Thánh Chủ dù gì đã trải qua sóng to gió lớn, lấy lại bình tĩnh ngay, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Mộ. Ta biết ngay ngươi không tầm thường, Ấy Lam giới vực quá nhỏ không thể khiến ngươi trưởng thành, quả nhiên rời đi là lựa chọn rất tốt. Ấy Lam Thánh Chủ tò mò hỏi. Không biết sau khi ngươi rời khỏi Ấy Lam giới vực thì đi đâu, trải qua chuyện gì? Sở Mộ mỉm cười nói. Trải qua rất nhiều điều, chín chết một sống mới đến ngày nay.

sau khi Bách Cao Nhiên quay về ấy Lam Thánh Cung thì hơi lo, nên gã ru rú một chỗ ít khi ra ngoài. May mắn không bị phát hiện, Bách Cao Nhiên dần yên lòng. Sau khi Bách Cao Nhiên làm phi hạm nổ thì gã được nhiều ít lợi, lợi lộc từ Xích Hồng giới vực, Xích Viêm giới vực, nên hai mươi mấy năm qua tu vi của gã tăng rõ rệt, từ đại đế nhất bộ trung giai lên cao giai, thực lực tăng cao nhiều. Hai mươi mấy năm đã qua, Bách Cao Nhiên suýt quên mất chuyện năm xưa vì đã qua rồi, không cần nhớ nó. Đột nhiên bị triệu kiến ấy Lam Thánh Chủ, Bách Cao Nhiên không biết có chuyện gì với mình. Nhưng Bách Cao Nhiên làm cường giả đại đế cảnh của ấy Lam Thánh Cung có địa vị rất cao trong cung nên gã chẳng hề lo sợ. Khi Bách Cao Nhiên bước vào đại điện, nhìn thấy bóng lưng Sở Mộ thì cảm giác hơi quen mắt nhưng không nhớ ra, gã không nghĩ nhiều bước nhanh đi vào đại điện. Bách Cao Nhiên hành lễ cung kính hỏi. Tham kiến Thánh Chủ, không biết Thánh Chủ triệu kiến ta có gì sai bảo. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3652 nhân ngày trước quả hôm nay mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ấy Lam Thánh Chủ âm trầm nói. Bách Cao Nhiên quay đầu nhìn xem người đằng sau ngươi là ai. Bách Cao Nhiên dùng mình, gã quay đầu lại xem, bỗng chốc run rẩy như bị sét đánh thành pho tượng đứng như trời trồng. Bách Cao Nhiên trợn to mắt ốp bưu, tròng mắt suýt rớt xuống đất, con ngươi co rút lại còn cỡ lỗ kim. Bách Cao Nhiên nghĩ mình bị ảo giác. Rất nhanh Bách Cao Nhiên phản ứng lại, giả bộ kinh ngạc nói. Ngươi là... Sở Mộ hai mươi mấy năm không gặp, tu vi của ngươi tăng cao nhiều quá. Bách Cao Nhiên và Sở Mộ tu vi ngang nhau nhưng đẳng cấp thì không bằng nên gã không thể nhìn thấu tu vi của hắn, chỉ cảm thấy cao thâm khó dò, gã không liên tưởng đến đại đế cảnh. Dù sao hai mươi mấy năm trước lúc Sở Mộ đi mới chỉ là vạn cổ cảnh, bây giờ qua hai mươi mấy năm dù là siêu thiên tài thì đến cấp thánh tôn đã là giỏi. Gã không nhìn thấu được có thể là do công pháp đối phương tu luyện hoặc lý do nào đó. Sở Mộ nói thẳng, năm xưa ta không chết có phải ngươi rất bất ngờ? Bách Cao Nhiên hoang mang hỏi, tiểu hữu nói cái gì? Giây sau Bách Cao Nhiên tức giận nói, không lẽ sau khi tiểu hữu rời khỏi ấy Lam giới vực thì người bên Xích Hồng giới vực còn tiếp tục truy sát? Công nhận tài diễn kịch của Bách Cao Nhiên khá giỏi, bộ dạng tức giận thay cho Sở Mộ. Ánh mắt Sở Mộ không thay đổi, bình tĩnh nhìn Bách Cao Nhiên chằm chằm. Bách Cao Nhiên thì ngang nhiên đối diện Sở Mộ như thể cây ngay không sợ chết đứng. Ấy Lam Thánh Chủ mở miệng nói. Bách Cao Nhiên, người Xích Viêm địa giới đã cho ngươi ít lời gì mà ngươi không tiếc phản bội Thánh Cung. Dù Bách Cao Nhiên biểu hiện rất tự nhiên nhưng phản ứng thoáng giây khi gã thấy Sở Mộ đã bị Ấy Lam Thánh Chủ bắt giữ được. Ấy Lam Thánh Chủ càng khẳng định thật giả. Thánh Chủ nói gì kỳ vậy? Bách Cao Nhiên giả bộ không biết có chuyện gì, tức giận nói. Thánh Chủ, ta trung thành tận tâm với Thánh Cung có trời trăng làm chứng. Ấy Lam Thánh Chủ, Sở Mộ làm vẻ mặt xem kịch vui nhìn Bách Cao Nhiên biểu diễn. Hai người đã khẳng định chuyện năm xưa là Bách Cao Nhiên làm. Năm xưa ta suýt chết trong vụ nổ phi hạm. Ta thề có ngày ta sẽ trở về đòi một lời giải thích, một lẽ công bằng. Sở Mộ nhìn Bách Cao Nhiên chậm rãi nói. Hiện tại ta đã trở về, bộ dạng của ngươi khiến ta thấy khó chịu. Sở Mộ nói. Thật ra thì ngươi có thừa nhận hay phủ nhận đều không quan trọng. Sở Mộ nhìn hướng ấy Lam Thánh Chủ. Thánh Chủ, hôm nay ta sẽ giết tên này. Sở Mộ dứt lời kiếm quang chợt lóe. Khi Bách Cao Nhiên nghe Sở Mộ nói liền phản ứng ngay, gã đánh ra một trường, trường phong mạnh mẽ ập hướng Sở Mộ. Bách Cao Nhiên nhanh chóng thụt lùi hóa thành luồng sáng chớp mắt xông ra ngoài đại điện. Bách Cao Nhiên biết mình đã bị lộ, dù gã không thừa nhận cũng không tránh khỏi vì đối phương chẳng cần biết gã thừa nhận hay phủ nhận, chỉ nhằm vào gã. Nếu chỉ có một mình Sở Mộ thì Bách Cao Nhiên nhất định sẽ giết hắn, nhưng Ý Lam Thánh Chủ có mặt tại đây. Ý Lam Thánh Chủ là cường giả đỉnh đại đế tam bộ, mạnh hơn Bách Cao Nhiên đại đế nhất bộ cao giai gấp vô số lần, hai bên cách biệt không thể so sánh. Ở trước mặt Ý Lam Thánh Chủ nếu Bách Cao Nhiên muốn giết Sở Mộ e rằng gã không chạy được. Nên Bách Cao Nhiên công kích Sở Mộ còn mình thì nhanh chóng chạy trốn, nếu giết được hắn thì tốt. Tiếc rằng Bách Cao Nhiên đánh giá thấp thực lực của Sở Mộ. Kiếm quang phá không giết tới, chớp mắt cắt Trường Phong ra như cắt tờ giấy mỏng, kiếm quang sắc bén mang theo khí lạnh kinh người, tốc độ khủng khiếp giết hướng Bách Cao Nhiên. Bách Cao Nhiên là cường giả đại đế nhất bộ cao giai, thực lực không yếu nhưng chỉ có trình độ bình thường. Sở Mộ cũng là đại đế nhất bộ cao giai, thực lực thật sự ít nhất đến đẳng cấp đại đế nhị bộ cao giai, hai người cách biệt to lớn. Ý Lam Thánh Chủ đang định ra tay thì Sở Mộ đã chém kiếm quang nhanh hơn Bách Cao Nhiên lao ra đại điện. Khoảnh khắc Bách Cao Nhiên định vọt ra đại điện thì cảm giác người đau nhức, cơn đau xé rách thân thể gã. Một kiếm, chỉ một kiếm, Sở Mộ chỉ chém một nhát kiếm đã cắt đôi Bách Cao Nhiên ra, linh hồn tan nát. Ý Lam Thánh Chủ rút tay về, biểu tình ngạc nhiên. Ý Lam Thánh Chủ biết tu vi của Sở Mộ là đại đế nhất bộ cao giai, biết Bách Cao Nhiên là đại đế nhất bộ cao giai. Ý Lam Thánh Chủ khẳng định Bách Cao Nhiên không đánh lại Sở Mộ, nhưng bị giết trong một kiếm thì hơi bị nhanh. Ánh mắt Ý Lam Thánh Chủ càng phức tạp hơn. Không ngờ thực lực của ngươi mạnh như vậy. Tu vi tăng nhanh đành thôi, thực lực có thể diệt gọn cùng giai. Nên biết trong đại đế cảnh vượt đẳng cấp chiến đấu khó hơn dưới đại đế cảnh vượt cấp chiến đấu gấp 10 lần, 100 lần. Sở Mộ không nói nhiều, chuyện này không có gì đáng để khoe khoang. Sở Mộ nói. Giết hắn rồi mục đích ta trở về đã hoàn thành một phần. Ý Lam Thánh Chủ giật mình kêu lên. Không lẽ tiểu hữu định đi tìm người của Xích Viêm địa giới báo thù? Sở Mộ gật đầu nói. Đúng vậy. Tiểu hữu, ta có lời khuyên này không biết tiểu hữu có nghe không? Biểu tình Ý Lam Thánh Chủ trầm trọng nói. Xích Viêm địa giới thuộc về Xích Hồng giới vực. Xích Hồng giới vực là giới vực trung đẳng, trong đó có nhiều cường giả đại đế cảnh, còn có cường giả chúa tể cảnh. Thực lực của tiểu hữu bây giờ cao nhưng cá nhân ta cảm thấy vẫn chưa đủ để đối kháng cường giả Xích Viêm địa giới. Ý Lam Thánh Chủ tổng kết. Nên ta đề nghị tiểu hữu ráng nhìn thêm một thời gian ngắn, có lẽ chỉ cần mấy chục năm chờ khi tu vi của tiểu hữu tiến thêm một bước đến đại đế tam bộ hãng đi Xích Viêm địa giới đòi lại công bằng. Sở Mộ nói. Thánh chủ yên tâm, ta biết thực lực hiện tại của mình không đủ để đối kháng cường giả nguyên Xích Viêm địa giới, ta sẽ không trực tiếp chống lại. Suy nghĩ của Sở Mộ rất đơn giản, hắn không đối kháng trực tiếp nhưng có thể đi Xích Hồng giới vực Xích Viêm địa giới xem tình huống cụ thể rồi tìm cơ hội xuống tay. Sở Mộ sẽ không ngốc nghích trực tiếp giết tới cửa, đó là tự chuốc rắc rối cho mình. Tiểu hữu có kế hoạch thì tốt rồi. Ý Lam Thánh Chủ nói. Nhưng tuyệt đối phải cẩn thận. Sở Mộ gật đầu nói. Thánh chủ hỏi thăm Ý Lam lão tổ giúp ta. Sở Mộ xin phép đi, hắn rời khỏi Ý Lam thánh cung, cưới số hiệu vô song bay ra ngoài Ý Lam giới vực. Sở Mộ đến Ý Lam thánh cung đã làm xong việc, không cần ở lại đây. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip phong chương 3653 đi Xích Hồng. Ý Lam Thánh Chủ nhìn theo bóng dáng số hiệu vô song khuất xa, ánh mắt gã trở nên sâu thẳm. Ý Lam Thánh Chủ thì thào. Ta tin tương lai Sở Mộ sẽ trở thành chùm của nhân tộc chúng ta. Chùm một chủng tộc thường là cường giả vượt qua chúa tể cảnh. Nếu tương lai Sở Mộ thành tựu bán thần chí tôn thì Ý Lam giới vực sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, không chừng sẽ lột xác thành giới vực cao đẳng. Trong lịch sử từ xưa đến nay có trường hợp giới vực đê giai thăng cấp lên trung đẳng rồi lên cao đẳng. Sở Mộ đến ấy Lam Thánh Cung trừ ấy Lam Thánh Chủ ra không làm kinh động ai. Trừ ấy Lam Lão Tẩu ngày xưa từng cứu Sở Mộ ra những người khác hắn không quan tâm, dù là ấy Lam Thánh Tử Thánh Nữ cũng vậy. Số hiệu vô song lao ra ấy Lam giới vực, tốc độ càng nhanh hơn lao vào hư không hỗn độn bay nhanh hướng Xích Hồng giới vực. Sở Mộ không biết vị trí của Xích Hồng giới vực nhưng trong phi hạm số hiệu vô song có vực đồ. Vực đồ là bản đồ ghi vị trí giới vực trong hư không hỗn độn có rất nhiều đẳng cấp. Đẳng cấp cao thấp liên quan ghi lại số lượng giới vực nhiều hay ít. Đẳng cấp vực đồ trong số hiệu vô song thuộc loại trung thượng, ghi lại đa số giới vực nhân tộc, ít ỏi giới vực dị tộc. Nên tìm Xích Hồng giới vực trong vực đồ số hiệu vô song rồi tiến thẳng tới là được. Sở Mộ một lòng hai dùng, vì muốn từ ấy Lam giới vực đi Xích Hồng giới vực với tốc độ của số hiệu vô song sẽ mất gần một năm. Nếu Sở Mộ cưới phi chu vượt vực thì sẽ không mất thời gian dài như vậy, một tháng là đủ. Sở Mộ không lãng phí thời gian một năm, hắn lợi dụng nó đầy đủ cố gắng nâng cao bản thân. Trong hoàn cảnh này một năm không đem lại tiến bộ rõ rệt, nhưng tu luyện là thế, nếu tạm dừng rất có thể sẽ ảnh hưởng tiến độ của bản thân. Rất nhanh một năm qua đi, Sở Mộ xuyên qua tinh bích số hiệu vô song thấy rõ một đoàn lửa đỏ, quả cầu lửa đỏ rực to khổng lồ cháy hừng hực toát ra nhiệt độ cao. Đây là Xích Hồng giới vực. Số hiệu vô song vào trong Xích Hồng giới vực biến mất trên bầu trời. Sở Mộ nhìn bốn phía chọn một hướng rồi bộc phát ra tốc độ kinh người vụt nhanh qua. Xích Hồng giới vực là giới vực trung đẳng, ấy Lam giới vực không thể so sánh. Nếu là Sở Mộ hồi hai mươi mấy năm trước vừa rời khỏi ấy Lam giới vực sẽ rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ hắn vừa trở về từ giới vực cao đẳng, đi qua thánh địa tu luyện, hoàn cảnh giới vực trung đẳng bình thường chẳng khiến hắn dao động. Năm xưa là người Xích Viêm địa giới Xích Hồng giới vực xâm nhập ấy Lam giới vực truy sát Sở Mộ. Cho nên hắn muốn đi Xích Viêm địa giới. Trên đường bay Sở Mộ bắt một người hỏi địa hình khu vực Xích Hồng giới vực, biết vị trí Xích Viêm địa giới rồi hắn bay nhanh đi. Nếu bay bằng số hiệu vô song sẽ nhanh hơn, nhưng tốc độ của số hiệu vô song cỡ tiểu chúa tể cảnh trong Xích Hồng giới vực không có nhiều cường giả chúa tể cảnh, làm như vậy dễ gây chú ý chuốc rắc rối không cần thiết ảnh hưởng hành động của Sở Mộ. Dù sao nơi này không phải ấy Lam giới vực, nếu trong ấy Lam giới vực thì Sở Mộ chẳng ngán ai. Sở Mộ mất khá lâu mới vào phạm vi Xích Viêm địa giới. Đất Xích Viêm địa giới có màu nâu đỏ tỏa nhiệt độ hơi cao, cảm giác như có lửa cháy hừng hực dưới đất. Xích Viêm địa giới như miếng sắt, mọi thứ trên miếng sắt tựa như thức ăn. Hoàn cảnh của Xích Viêm địa giới quyết định đường tu luyện của tu luyện giả trong này thường lấy hỏa hệ chủ yếu. Cũng có người tu luyện lôi hệ, ít có thủy hệ, băng hệ gần bằng không. Sở Mộ đến không gây nhiều chú ý, vì hắn hành động rất bình thường, không gây sự. Hơn nữa trong Xích Viêm địa giới có nhiều cường giả đại đế cảnh, đại đế nhất bộ cao giai chẳng là gì. Nếu bọn họ biết đại đế nhất bộ cao giai này có mục đích xấu tìm đến thì chắc sẽ không lơ là như vậy. Sở Mộ vừa đi vừa suy nghĩ, trong Xích Viêm địa giới dù sao có nhiều cường giả đại đế cảnh, nếu hắn đối kháng ngay mặt sẽ không tốt cho mình. Thực lực của Sở Mộ còn chưa đến trình độ càn quét đại đế cảnh. Trong Xích Viêm địa giới có một thế lực cường đại nhất là Xích Viêm cung do Xích Viêm lão tổ tỏa trấn. Sở Mộ thầm nghĩ, năm xưa những kẻ truy sát ta đều đến từ Xích Viêm cung. Đối tượng Sở Mộ muốn trả thù là Xích Viêm cung. Sở Mộ chợt nảy ý tưởng, không giết ngay mặt được vậy ám sát thì sao? Hình như ám sát là cách hay, với thực lực của Sở Mộ không khó ám sát một số cường giả của Xích Viêm cung. Tạm thời Sở Mộ không có cách nào tốt hơn. Hắn đi lòng vòng ngoài Xích Viêm cung vì muốn tìm hiểu rõ ràng hơn, nắm giữ quy luật các cường giả Xích Viêm cung ẩn hiện để dễ xuống tay hơn.

người Xích Viêm cung sẽ không ngờ đến Sở Mộ trốn ở nơi gần như vậy. May mắn Xích Viêm lão tổ không ở, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Sở Mộ nhìn chằm chằm dãy cung điện ở phía xa, hắn chợt nảy một ý tưởng là lẻn vào trong Xích Viêm cung. Sở Mộ giết cường giả đại đế cảnh của Xích Viêm cung, trước mắt chỉ giết được đại đế nhất bộ, đại đế nhị bộ, hắn hoàn toàn không đánh lại đại đế tam bộ. Chuyện năm xưa người dẫn đầu là ba đại đế tam bộ, cũng là ba người Sở Mộ muốn giết nhất, nhưng hắn không có đủ thực lực. Sở Mộ thầm nghĩ, nếu vậy ta sẽ tìm cơ hội lẻn vào Xích Viêm cung đập phá cho biết. Nhưng lẻn vào Xích Viêm cung là hành động cực kỳ nguy hiểm, không nắm chắc 100% thì Sở Mộ sẽ không làm, nếu không sẽ thật sự là bắt lươn trong giò. Sở Mộ ẩn núp dưới Xích Viêm sơn chờ đợi thời cơ, nhưng đáng tiếc không tìm được cơ hội thích hợp. Xích Long cung chủ Xích Viêm cung vẫn tỏa chấn cực kỳ cảnh giác. Nếu Sở Mộ lẻn vào rất có thể sẽ bị phát hiện. Sở Mộ nhìn Xích Viêm sơn chằm chằm, lòng chợt sinh ra ý nghĩ điên cuồng, một ý tưởng vô cùng hấp dẫn hắn. Đánh sập nguyên Xích Viêm sơn, hủy Xích Viêm cung. Có lẽ làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng nhớ năm đó bọn họ bày thiên la địa võng truy sát Sở Mộ, nếu hắn không may mắn đã chết lâu rồi, làm gì đi tới bước đường như hôm nay. Ý nghĩ dâng lên, Sở Mộ bắt đầu quan sát Xích Viêm sơn. Xích Viêm sơn không phải một dãy núi cao, nó chỉ có một ngọn núi to lớn cao ngất cắm trên mặt đất. Hai tay Sở Mộ ngưng tụ Chư Thiên Kim kiếm và Chư Thiên Phong kiếm bắt đầu cắt. Đá Xích Viêm sơn rất cứng, nhưng song kiếm của Sở Mộ cắt thật ngọt. Vì tránh cho gây chú ý, Sở Mộ cố giấu lực lượng, dao động hơi thở của kiếm cũng bị hắn phong tỏa. Trừ phi ở gần sát Sở Mộ, không thì chẳng thể phát hiện ra hắn bắt tay từ chân núi Xích Viêm sơn, nơi này không có phong cấm gì. Sở Mộ vừa đào hang vừa dùng đất cát lấp cửa hang, dùng lực lượng tinh thần khống chế đá chặn lại, trông rất là tự nhiên. Không lâu sau, Sở Mộ như mũi khoan đào sâu trong Xích Viêm sơn vài trăm thước, sắp đào thủng núi. Nếu Sở Mộ muốn thì cũng làm được, chẳng qua mất nhiều thời gian hơn chút. Lại qua một thời gian, Sở Mộ đã đào sâu mấy ngàn thước. Đến vị trí này hơi thở không dễ bị lộ, Sở Mộ có thể sử dụng nhiều lực lượng hơn. Song kiếm liên tục chuyển động, thi triển kiếm pháp cắt lia lịa, hiệu suất nhanh hơn trước gấp 10 lần. Xích Long chủ Xích Viêm cung và các cường giả đang nổi khùng tuyệt đối không ngờ rằng ngay dưới Xích Viêm cung tận cùng Xích Viêm sơn có một người không ngừng đào móc tính phá hoại căn cơ của Xích Viêm cung. Đường kính Xích Viêm sơn siêu dài cỡ mấy ngàn thước, nhưng đấy chỉ là một khoảng cách nhỏ bé. Sở Mộ không ngừng đào sâu, mấy ngàn thước đầu chỉ là một đường hầm đường kính khoảng một thước, mấy ngàn thước sau thì nới rộng đường ra ba thước, khiến hắn đào móc tiến lên dễ dàng hơn. Chư Thiên kiếm khí là kiếm khí cấp đại đế, loại kiếm khí cấp đại đế bình thường không thể so sánh với nó. Chư Thiên Kim kiếm cực kỳ sắc bén, Chư Thiên Phong kiếm phong mang kinh người. Song kiếm trong tay, Sở Mộ không ngừng thi triển ra Chư Thiên kiếm thức, uy lực mạnh mẽ. Kiếm tam liên tục được sử dụng, các đường kiếm liên miên không ngớt, kiếm quang dày đặc nối liền tụ thành dòng sông chảy xiết tung kích. Kiếm quang cắt các tảng đá trong Xích Viêm sơn như sắt đậu hũ, nhưng càng vào sâu đá càng cứng hơn. Một vạn thước, hai vạn thước, ba vạn thước. Với độ sâu này, hơi thở của Sở Mộ hoàn toàn bị chặn, tức là hắn có thể không kiêng nể gì vận dụng lực lượng của mình. Nhưng tốt nhất là giấu đi lực lượng, đừng bùng nổ ra ngoài. Khoảng cách mấy vạn thước mới tính đi vào bên trong Xích Viêm sơn, Sở Mộ muốn đào thủng núi đan chéo nhau bày ra các tầng phong cấm nổ kích phát nó lay động gốc rễ Xích Viêm sơn. Khi gốc Xích Viêm sơn bị lay động thì thêm chút sức đẩy là sẽ sụt đổ cái rầm. Tưởng tượng hậu quả Xích Viêm sơn sụt xuống, Xích Viêm cung sẽ tan tành trong khoảnh khắc. Có lẽ người Xích Viêm cung sẽ không chết, nhưng Xích Viêm sơn sập, Xích Viêm Cung bị hủy sẽ đem đến đả kích lớn cho Xích Viêm Cung. Nghĩ đến đây lòng Sở Mộ tràn ngập động lực, đối với môn phái đã từng xuất động rất nhiều cường giả đại đế cảnh muốn dồn hắn vào chỗ chết làm hắn không có chút hảo cảm gì. Sở Mộ như con kiến cần cù không biết mệt mỏi đào móc, muốn đào thủng Xích Viêm Sơn. Trong Xích Viêm Cung, Xích Long Cung chủ ngồi trên ngôi cao, ba phía là các cường giả đại đế cảnh Xích Viêm Cung. Xích Long dùng ngữ điệu bình tĩnh nói. Không tìm được gì. Giọng điệu bình thản chất chứa đè nén đáng sợ, như núi lửa vạn năm sắp phun trào. Đáy mắt Xích Long như có ngọn lửa dung nham rực cháy, ánh mắt nhìn qua đâu là các đại đế cúi đầu tới đó, dù là phân ảnh kiếm đế cũng không dám đối diện. Xích Long bình tĩnh nói. Đây là thành quả cố gắng nửa tháng của các ngươi. Áp lực sắp bùng nổ. Cung chủ hung thủ rất gian xảo, có thể là thích khách chuyên nghiệp. Phân ảnh kiếm đế không thể không mở miệng. Hắn không để lại bất cứ dấu vết nào để truy tung. Xích Long hỏi ngược lại. Vậy là các đại đế Xích Viêm Cung chết uổng thế sao? Mọi người á khẩu. Rất nhiều cường giả đại đế cảnh đã chết nhưng không bắt được cái bóng của hung thủ, hỏi họ làm sao chịu nổi bọn họ không biết rằng hung thủ đang ở trong chân núi Xích Viêm Sơn, không ngừng đào sâu. Cách làm phi tưởng này trừ phi bọn họ cũng có ốc siêu tưởng mới nghĩ ra được. Qua vài ngày Sở Mộ đã đào sâu mười mấy vạn thước, độ sâu đã rất kinh người, đá cứng rắn toát ra nhiệt độ cao. Sở Mộ vừa đào vừa dùng cách này xem như tu luyện, đúng thế, để luyện kiếm. Rút kiếm từ góc độ nào, lực lượng rút kiếm cỡ bao nhiêu, làm sao dùng ít sức nhất phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn, làm sao khiến lực lượng ngưng tụ hơn, làm sao lợi dụng bên ngoài khiến tốc độ rút kiếm nhanh hơn vân vân. Sở Mộ thường xuyên rút kiếm chém không biết mệt, mục tiêu là đá trong lòng núi. Sở Mộ dần bỏ qua thứ khác, lãng quên mục đích, hắn chỉ liên tục chém kiếm, không ngừng chém, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là chém kiếm tốt hơn nữa. Tốt đây là bao gồm nhiều mặt. Lực lượng, tốc độ, quý tích vân vân. Không ngừng chém kiếm, liên tục đào móc, song kiếm đâm ra lại hụt, Sở Mộ lao lên trước, nhiệt độ cao đáng sợ xâm nhập toàn thân như muốn đốt hắn ra cho. Sở Mộ bừng tỉnh. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3656 bí mật trong núi. Sở Mộ vội ngự không lơ lửng, vận chuyển cầu chân công, đại chân luôn chuyển động ầm ầm, lực lượng bao trùm toàn thân chặn lại nhiệt độ cao đáng sợ. Ánh mắt Sở Mộ ngạc nhiên thắc mắc nhìn. Nơi này là Sở Mộ đang ở trong một nơi đỏ rực, bên dưới đỏ thấm như hồ nước, hắn đoán là dung nham tụ lại. Trông rất tinh khiết, có một lớp lửa vô hình bao trùm tầng ngoài cùng, cháy hừng hực. Sở Mộ nhìn quanh, đây là vách núi phong kín, không gian trong núi thoạt trông có người đào ra cái hang khoảng mấy ngàn thước, cao mấy chục thước. Bên dưới là chất lỏng đỏ rực như một hồ nước loại nhỏ, chính giữa hồ nước nhô lên một tảng đá. Tảng đá nhô lên khoảng 5-6 thước, phần đỉnh phẳng có một người đang ngồi xếp bằng. Một lão nhân mặc trường bào lửa đỏ, mái tóc và râu một màu đỏ rực. Từng đợt nhiệt độ cao lan tràn từ chất lỏng đỏ bên dưới, lan tỏa từ người lão nhân đỏ ngồi xếp bằng. Sở Mộ đến không khiến lão nhân có phản ứng gì. Hai tay Sở Mộ cầm kiếm, vận chuyển cầu chân công ở mức độ lớn nhất, đại chân luôn ảo mơ hồ hiện ra sau lưng hắn, đây là biểu hiện hắn tăng lực lượng lên đến cực độ. Vẻ mặt Sở Mộ cảnh giác nhìn chằm chằm lão nhân đỏ rực, nhưng hắn không bị bất cứ công kích gì. Sở Mộ nhìn một hồi phát hiện dường như lão nhân màu đỏ đã chết. Đúng thế, Sở Mộ không cảm giác được sự sống gì. Sở Mộ chủ động kêu gọi. Tiền bối. Không ai đáp lại, Sở Mộ kêu mấy tiếng vẫn như vậy. Tiền bối, vãn bối mạo phạm. Sở Mộ chờ 3 giây sau đó đến gần lão nhân đỏ. Sở Mộ quay quanh lão nhân một vòng, cuối cùng chắc chắn lão đã chết. Nghĩa là đây là xác chết, nhưng trông giống y như còn sống. Sở Mộ thầm nghĩ. Một cường giả chúa tể cảnh đã chết. Sở Mộ thầm mừng rỡ, hắn không ngờ một ý tưởng siêu tưởng đào xuyên Xích Viêm Sơn, phá hoại căn cơ của Xích Viêm Cung lại phát hiện một nơi ngay tận cùng trung tâm ngọn núi tìm thấy một cái xác cường giả chúa tể cảnh. Hiển nhiên đây là cường giả chúa tể cảnh tu luyện hỏa chi bản nguyên, chất lòng đỏ rực bên dưới rất có thể bị cường giả chúa tể cảnh đã chết quanh năm suốt tháng ảnh hưởng mà hình thành. Cường giả chúa tể cảnh đã chết rồi nên Sở Mộ không cảm giác nguy hiểm gì nữa. Hắn quan sát cẩn thận xác chết của cường giả chúa tể cảnh, hoàn cảnh bốn phía. Cuối cùng Sở Mộ được kết luận là cường giả chúa tể cảnh chết lâu hơn 10 vạn năm, cụ thể bao nhiêu vạn năm thì Sở Mộ không rõ ràng. Sở Mộ thầm đoán, người này có gì liên quan với Xích Viêm Cung? Đây là Xích Viêm Sơn, người này tu luyện hỏa chi bản nguyên, thời gian chết lâu hơn 10 vạn năm, Xích Viêm Cung tồn tại cũng hơn 10 vạn năm, khiến Sở Mộ có suy đoán này. Sở Mộ thầm nghĩ, nơi này tuyệt đối là thánh địa tu luyện siêu tốt đối với tu luyện giả hỏa chi đại đạo. Giây sau Sở Mộ nhìn chằm chằm không gian giới chỉ trên ngón tay lão nhân. Sở Mộ rút kiếm, dùng cách xảo diệu khều không gian giới chỉ rơi vào tay hắn. Lão nhân đã chết thì không gian giới chỉ cũng thành vật vô chủ, Sở Mộ dễ dàng nhỏ máu nhận chủ. Thanh âm già nua vang dội làm Sở Mộ giật bắn người. Người hữu duyên, ta chính là Xích Hỏa lão tổ của Xích Viêm Cung. Nếu ngươi là đệ tử Xích Viêm Cung thì hãy đưa mọi thứ của ta về Xích Viêm Cung, nếu ngươi không phải đệ tử Xích Viêm Cung cũng phải đưa mọi thứ của ta trở về Xích Viêm Cung. Xích Viêm Cung sẽ báo đáp đầy đủ cho ngươi. May mắn đây là chỉ là một ý thức cường giả chúa tể cảnh đã chết để lại, nếu là phân thần thì sẽ gây rắc rối lớn cho Sở Mộ. Ý thức này khiến Sở Mộ biết lão nhân tên Xích Hỏa lão tổ, là lão tổ của Xích Viêm Cung. Khóe môi Sở Mộ cong lên. Xích Viêm Cung chết mất lão tổ, tốt lắm. Xích Hỏa lão tổ để lại ý thức kêu Sở Mộ mang mọi thứ của lão quay về Xích Viêm Cung, đúng là đùa. Sở Mộ kiểm tra trong không gian giới chỉ của Xích Hỏa lão tổ có nhiều thứ tốt. Dù gì là cường giả chúa tể cảnh tất nhiên có của cải dày. Mấy chục khối hỏa chi bản nguyên thạch, đá căn nguyên khác cộng lại cũng được hơn 10 khối. Có nhiều đan dược, vũ khí, linh dược, khoáng thạch kim loại vân vân, có một số bí pháp võ học. Sở Mộ thầm nghĩ, không biết hỏa chi bản nguyên của Xích Hỏa lão tổ còn không. Sở Mộ lập tức rút kiếm. Chư thiên kim kiếm cực kỳ sắc bén đâm vào trán Xích Hỏa lão tổ, hắn lắc cổ tay, thân kiếm cắt ngang xẻ sọ não Xích Hỏa lão tổ ra. Ánh sáng đỏ rực bay ra, tỏa dao động lực lượng lửa vô cùng tinh thuần. Đây là hỏa chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên như có linh tính bay ra khỏi đầu Xích Hỏa lão tổ liền chui xuống dưới, chất lòng đỏ rực bên dưới hấp dẫn nó rất nhiều. Sở Mộ sẽ không để nó bỏ chạy, tay trái hư không chộp, lực lượng dâng lên hút hỏa chi bản nguyên vào tay. Bàn tay Sở Mộ như bị lửa đốt. Đây là một khối hỏa chi bản nguyên hoàn chỉnh, tiếc rằng thời gian trôi qua 10 vạn năm dài, hỏa chi bản nguyên hoàn chỉnh này ẩn chứa lực lượng không nhiều như thời kỳ đỉnh cao, phỏng chừng chỉ còn lại một nửa. Sở Mộ thầm nghĩ. Dù chỉ được một nửa đã đủ cho ta tăng nhiều tu vi. Trước kia Sở Mộ được lực lượng căn nguyên thật ra chỉ là một phần nhỏ nhoi, không được 1% trọn vẹn, không thể so sánh với hiện tại. Sở Mộ thầm nghĩ. Nếu vậy thì ta ở lại đây luyện hóa hỏa chi bản nguyên này, tăng tu vi lên cao một bậc. Tăng cao tu vi nghĩa là càng mạnh hơn, thực lực cường đại hơn thì có thể đối phó kẻ địch càng mạnh. Sở Mộ lập tức đẩy người Xích Hỏa lão tổ ra, hắn ngồi trên đá to, tay nắm chi bản nguyên vận chuyển cầu chân công bắt đầu hấp thu lực lượng của hỏa chi bản nguyên vào thế giới tinh thần để rèn luyện chư thiên căn nguyên kiếm đạo. lực lượng hỏa chi bản nguyên ùa vào, Sở Mộ rèn luyện chư thiên căn nguyên kiếm đạo tăng cao dần, cùng lúc đó phần liên quan hỏa chi huyền diệu trong chư thiên căn nguyên kiếm đạo được tăng tiến, điều này nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ. Lực lượng hỏa chi bản nguyên bị vận chuyển đến các góc thân thể Sở Mộ, cũng rèn luyện chư thiên kiếm khí. Có thể nói một hỏa chi bản nguyên mang đến ba ích lợi cho Sở Mộ. Thời gian chậm rãi trôi, tu vi của Sở Mộ tiến bộ với tốc độ kinh người, nhanh hơn lúc tu luyện bình thường không biết bao nhiêu lần. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3657 liên tục đột phá mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Về mặt lý luận tu luyện giả nào đều có thể rèn luyện lực lượng căn nguyên, nhưng dưới chúa tể cảnh làm được ít hơn thường sẽ mất rất nhiều thời gian. Kiểu người tu luyện nhanh như Sở Mộ hiếm có trên đời, dù cường giả chúa tể cảnh giúp đỡ luyện hóa cũng không nhanh được. Dù sao nhờ tay người khác luyện hóa giúp, còn người kia là tự mình luyện hóa, hiệu suất hoàn toàn khác biệt. Sở Mộ vốn có tu vi đại đế nhất bộ cao giai, đang nhanh chóng trùng kích đỉnh đại đế nhất bộ, giờ hiệu suất tăng lên nhanh còn hơn tu luyện trong vũ trụ nguyên thủy. Tu luyện trong vũ trụ nguyên thủy chú trọng ở mức tham ngộ, hiện giờ tu luyện là trực tiếp luyện hóa lực lượng hỏa chi bản nguyên để rèn luyện căn nguyên kiếm đạo, tăng mạnh vận dụng chư thiên căn nguyên kiếm đạo. Xích Viêm cung hiệu lệnh cường giả người thế lực trong Xích Viêm địa giới hành động, gióng trống khua chiêng tìm hung thủ, phong tỏa Xích Viêm địa giới. Bất cứ ai ra vào Xích Viêm địa giới phải bị kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Trong tình huống này một con muỗi nho nhỏ cũng không thể ra vào tự do. Xích Long và các cường giả Xích Viêm cung tin rằng hung thủ còn chưa rời khỏi Xích Viêm địa giới, chắc núp trong góc nào đó cực kỳ sâu nên bọn họ chưa tìm ra được. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng hung thủ họ muốn truy nã đang ở tận cùng trong Xích Viêm Sơn, còn tìm thấy Xích Hỏa lão tổ của Xích Viêm cung cướp không gian giới chỉ và hỏa chi bản nguyên của Xích Hỏa lão tổ. Sở Mộ đang lợi dụng hỏa chi bản nguyên của Xích Hỏa lão tổ để tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi cho bản thân. Xích Hỏa lão tổ là một cường giả tiểu chúa tể cảnh, hỏa chi bản nguyên của lão hoàn chỉnh hơn căn nguyên kiếm đạo. Nên Sở Mộ lợi dụng hỏa chi bản nguyên rèn luyện căn nguyên kiếm đạo bản thân, tăng cao tu vi. Hiệu quả rất rõ ràng, nhưng hỏa chi bản nguyên chẳng những rèn luyện căn nguyên kiếm đạo còn bổ sung, hoàn thiện huyền diệu hỏa diễm ẩn chứa trong căn nguyên kiếm đạo, rèn luyện chư thiên kiếm khí nâng cao chư thiên hỏa kiếm, vì vậy lực lượng bị chia thành ba phần. Nửa tháng qua đi, người Sở Mộ toát ra hơi thở mãnh liệt. Phong mang sắc bén như muốn cắt Xích Viêm Sơn ra. Đỉnh đại đế nhất bộ. Sở Mộ rời khỏi Thái Cổ Kiếm Thành trở về Ấy Lam giới vực vì muốn giải quyết ân oán cũ, hắn đã chuẩn bị tinh thần trong thời gian này sẽ không tiến bộ được gì. Dù sao phần lớn thời gian lo đi đường, không có đủ thời gian tu luyện đàng hoàng, cùng lắm giữ cho tu vi không bị rút lui. Nhưng bây giờ nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ, tu vi đang tiến bộ. Tính sơ thì từ lúc Sở Mộ rời khỏi Thái Cổ Kiếm Thành mới hơn một năm, thời gian ngắn ngủi đó tu vi của hắn từ đại đế nhất bộ cao giai lên đỉnh đại đế nhất bộ, tốc độ thăng cấp hù sợ biết bao người. Nếu tính hết thời gian sẽ phát hiện từ lúc Sở Mộ đột phá đến đại đế cảnh, từ đại đế nhất bộ cao giai lên đỉnh đại đế nhất bộ cộng lại mới chưa đầy 6 năm. Sở Mộ đột phá tu vi xong, lực lượng ẩn chứa trong khối hỏa chi bản nguyên mới tiêu hao chút ít, còn dư rất nhiều. Sở Mộ thầm nghĩ, ít nhất có thể đột phá đến cực hạn đại đế nhất bộ, có thể trùng kích đại đế nhị bộ. Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng, nỗi lòng kích động. Trước khi đại đế cảnh, đặc biệt lúc còn là nửa bước đại đế, Sở Mộ không ngừng tích lũy tốn nhiều thời gian đúc nền móng vô cùng vững chắc, cực kỳ hoàn mỹ cho mình, suýt chút không đột phá được. Vô tình bị mười mấy cường giả đại đế cảnh áp lực sống chết khiến Sở Mộ có cơ hội đột phá. Hiện giờ chưa đầy 6 năm tu vi của Sở Mộ tăng vùn vụt, tốc độ tiến bộ nhanh còn hơn lúc dưới đại đế cảnh, thật sự là tích lũy chờ ngày bùng nổ. Tuyệt thế cảnh là tích lũy thời kỳ đúc căn cơ, đại đế cảnh là giai đoạn trưởng thành. Lúc ở tuyệt thế cảnh tích lũy càng hùng hậu, đúc căn cơ càng vững chắc thì khi tìm thấy cơ hội đột phá, thành công đột phá đến đại đế cảnh, vậy ở giai đoạn trưởng thành này tốc độ tiến bộ sẽ nhanh kinh người, mau còn hơn lúc ở tuyệt thế cảnh cũng không lạ. Nghe có vẻ lạ, dù sao đại đế cảnh mạnh hơn tuyệt thế cảnh rất nhiều, hai thứ không cùng đẳng cấp. Nếu bảo tốc độ tiến bộ khi là đại đế cảnh mau hơn tuyệt thế cảnh nghe như trò đùa, nhưng đôi khi nó là sự thật. Bởi vì căn cơ vô cùng vững chắc trợ giúp mạnh mẽ đột phá khó khăn. Ví dụ nếu Sở Mộ không có những năm du lịch liên tục tích lũy, gặp mười mấy cường giả đại đế cảnh bao vây rơi vào nguy hiểm sống chết thì hắn sẽ không tìm được cơ hội đột phá và đã thành công. Thiếu cơ hội như vậy Sở Mộ không biết chờ tới khi nào mới đột phá nổi. Có lẽ là 10 năm, hoặc 20 năm, có khi là 30 năm thậm chí trên 100 năm. Từ xưa đến nay không thiếu tuyệt thế thiên kiêu dốc hết sức đúc căn cơ cực kỳ vững chắc, con đường đột phá của họ khó khăn nhấp nhô hơn, có người kẹt ở bình cảnh cực hạn nửa bước đại đế mấy trăm năm trời mới tìm được cơ hội đột phá và một hơi phá tan. Người như vậy khi đột phá đến đại đế cảnh thì căn cơ vững chắc hùng hậu sẽ thúc đẩy, bộc phát ra uy năng kinh người khiến tu vi của y trong khoảng thời gian ngắn tăng vùn vụt. Mấy trăm năm mới đột phá bình cảnh cực hạn nửa bước đại đế lên đại đế cảnh, nhưng từ đại đế nhất bộ sơ giai đến cực hạn đại đế tam bộ trước sau chỉ mất vài chục năm ngắn ngủi. Tốc độ tiến bộ của Sở Mộ càng nhanh hơn nữa. Vì hắn không chỉ có căn cơ vô cùng hùng hậu vững chắc, hắn còn có kỳ ngộ mà người bình thường không có. Tham ngộ trong vũ trụ nguyên thủy, vô tình vào trạng thái phù hợp vũ trụ nguyên thủy, căn nguyên hoàn chỉnh của cường giả chúa tể cảnh, vừa đúng giúp Sở Mộ luyện hóa căn nguyên thật tốt. Các loại nhân tố tổng hợp tạo nên tốc độ thăng cấp nhanh chóng mặt. Trước mắt qua nửa tháng, người Sở Mộ lại phát ra hơi thở mạnh mẽ. Mạnh còn hơn lúc trước. Cực hạn đại đế nhất bộ. Lúc trước lực lượng ẩn chứa trong hỏa chi bản nguyên còn dư một nửa, lòng Sở Mộ sôi trào. Còn dư một nửa lực lượng hỏa chi bản nguyên thì có lẽ hắn có hy vọng đột phá tu vi đến đại đế nhị bộ sơ giai. Đại đế nhị bộ sơ giai. Đây là mục tiêu hiện tại của Sở Mộ. Tu vi ở cơ sở cực hạn đại đế nhất bộ đột phá thêm một bước. Hỏa chi bản nguyên bị Sở Mộ luyện hóa liên tục, hơi thở nóng cháy lan tỏa từ người hắn như cơn sóng vô hình xô đẩy liên miên không ngớt. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3658 liên tục đột phá mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Những chất lỏng đỏ dính đặc bên dưới giường như bị ảnh hưởng sủi bọt lăn tăn rồi vỡ ra, nhiệt độ cao kinh người lan tràn bốc lên trời, khiến nhiệt độ trong lòng núi này tăng cao nhiều. Đừng nói bách luyện tinh cương, xem như là một ít kim loại chịu đựng độ nóng cao cũng chỉ vài giây là hóa tan thành nước thép. Bọt nước bên dưới càng lúc càng to ra, thậm chí có bọt nước cỡ một thước nổ cái bóc. Nhiệt độ cao cuộn trào như nước sôi nấu chín Sở Mộ. Nhưng Sở Mộ luyện hóa hỏa chi bản nguyên thì hắn nóng còn hơn nhiệt độ không khí, vì vậy không bị ảnh hưởng gì. Đại chân luôn vận chuyển với tốc độ kinh người phát ra từng đợt lực lượng mạnh mẽ, lực lượng như sóng chiều lại như tia chớp sấm sét nổi lên từ sâu trong cơ thể, xuyên qua toàn thân Sở Mộ, loại lực lượng này kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng tinh thần, khí lực, nguyên lực. Căn nguyên kiếm đạo nằm ở trung tâm nhất thế giới tinh thần xoay tròn nhanh hơn trước kia nhiều. Sở Mộ có được căn nguyên kiếm đạo, hắn chưa hấp thu nắm giữ nó hoàn toàn. Khi là đại đế nhất bộ sơ giai Sở Mộ có thể tự do sử dụng một phần ngàn lực lượng, khi là đại đế nhất bộ trung giai thì tự do dùng 3 phần ngàn lực lượng, cứ thế tính tiếp đến cực hạn đại đế nhất bộ là có thể tự do sử dụng 9 phần ngàn lực lượng. khi nào có thể tự do dùng 1% lực lượng căn nguyên kiếm đạo, tức là Sở Mộ đặt chân vào đại đế nhị bộ sơ giai. Khi là đại đế tam bộ sơ giai có thể sử dụng 1/10 lực lượng căn nguyên kiếm đạo. 9/10 là cực hạn của đại đế, đột phá tiếp là có thể hoàn toàn sử dụng tự do đặt chân vào đẳng cấp tiểu chúa tể cảnh, một thiên địa hoàn toàn mới. Tiểu chúa tể cảnh cách Sở Mộ bây giờ còn rất xa xôi, vì dù hắn tăng tu vi lên đến cực hạn đại đế tam bộ nhưng không dễ đột phá chúa tể cảnh. Điều quan trọng nhất hiện giờ là tăng tu vi lên một bậc, trong tình huống không ảnh hưởng đến căn cơ của mình lên càng cao càng tốt. Luyện hóa, Sở Mộ hoàn toàn tập trung vào luyện hóa lực lượng hỏa chi bản nguyên còn lại. Dù trong quá trình luyện hóa khó tránh khỏi tổn thất một chút nhưng thu hoạch càng lớn hơn. Lực lượng cực hạn đại đế nhất bộ dần tăng lên đẩy hướng cực độ của cực hạ. Đại đế cảnh là giai đoạn trưởng thành nhưng không phải thích tăng bao nhiêu thì tăng, cũng cần tích lũy thích hợp, không thì sẽ dao động căn cơ đã đúc. Tại sao những người sốt ruột đột phá đến đại đế cảnh thường bị kẹt lại trong cảnh giới này nhiều năm? Bởi vì căn cơ của bọn họ không đủ vững chắc, nên sau khi đột phá đến đại đế cảnh phải mất một thời gian rất dài để củng cố căn cơ thì mới tiến bộ thêm một bước. Đúc căn cơ khi trong tuyệt thế cảnh thì độ khó thấp hơn rất nhiều. Đúc căn cơ củng cố lúc ở đại đế cảnh thì vô cùng khó khăn. Cùng là đúc căn cơ, tuyệt thế cảnh có lẽ mất 100 năm nhưng đại đế cảnh thì cần mấy trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Đây là lý do tại sao rất nhiều thiên tài thiên kiêu đều muốn bỏ qua chút thời gian đúc căn cơ khi ở tuyệt thế cảnh, mãi khi nào không thể đúc được nữa mới tìm cơ hội đột phá. Khi Sở Mộ ở tuyệt thế cảnh đã đúc căn cơ cực kỳ vững chắc, có thể nói là hoàn mỹ không khuyết điểm. Hiện giờ tu vi tăng siêu nhanh, Sở Mộ muốn đột phá đến đại đế nhị bộ chỉ cần đặt nền móng càng rắn chắc hơn. Căn cơ không phải luôn không thay đổi, mỗi cảnh giới có cực hạn của nó. Đương nhiên căn cơ lúc tuyệt thế cảnh của Sở Mộ rắn chắc hơn của nhiều cường giả đại đế nhất bộ. Sở Mộ mất 3 tháng mới hoàn toàn ổn định tu vi, căn cơ đại đế nhất bộ tăng tiến đến cực độ, không thể thăng cấp thêm được nữa. Mắt Sở Mộ hấp háy tia sáng thầm nghĩ. Tiếp theo là trùng kích đại đế nhị bộ. Giây sau Sở Mộ tăng tốc độ vận chuyển cầu chân công, đại chân luôn chuyển động càng nhanh, ảo ảnh ẩn hiện sau lưng hắn trực chờ hiện ra. Hơi thở nóng cháy tràn ngập, dao động bát phương, ngọn lửa vô hình thiêu đốt ngoài người Sở Mộ, đốt cháy bốn phía thành khu vực chân không. Lực lượng cuối cùng ẩn chứa trong hỏa chi bản nguyên bị kéo ra, sau đó chia ra ba. Ba lực lượng hỏa chi bản nguyên cuối cùng xông vào cơ thể Sở Mộ. Người hắn rung lên, hơi thở mạnh mẽ co rút rồi trứng căng, nổ tung. Tiếng gầm rú đáng sợ không dứt, phong mang kinh người cắt nát tám hướng. Cùng lúc đó, ảo ảnh đại chân luôn sau lưng Sở Mộ chợt khựng lại, dao động sắp tán loạn. Giây sau đại chân luôn ảo rung lên, lại chuyển động tốc độ không bằng lúc trước, còn phát ra tiếng ầm ầm như bánh xe lịch sử lăn kéo thời không tiến lên. Nghiền áp tất cả. Bên dưới là chất lỏng đỏ rực tựa như dung nham, nháy mắt chấn động, từng đợt bắn lên cao đánh trúng nóc hang cao mấy chục thước, nổ tung thành vô số giọt mưa cỡ ngón cái rơi lộp độp. Chúng nó tan rã trong thân thể Sở Mộ, không tạo ảnh hưởng gì cho hắn được. Đại chân luôn chuyển động từ từ như kéo dòng sông thời không, tiếng ầm ầm càng lúc càng vang dội, ảo ảnh trở nên rõ ràng hơn, ngưng tụ từ từ. Cuối cùng đại chân luôn sau lưng Sở Mộ từ ban đầu 36 góc diễn biến thành 48 góc, thoạt trông như thực thể lại như ảo ảnh, nó ở giữa hai phía toát ra khí thế đặc biệt tuyên cổ chư thiên bá tuyệt thiên hạ. Người Sở Mộ phát ra sắc bén hòa cùng đại chân luôn sau lưng. Hơi thở mạnh mẽ của đại đế nhị bộ sơ giai liên tục huyết tán chấn áp tám hướng, bên dưới là dung nham nóng bỏng sôi trào chảy xuôi. Sở Mộ thầm nghĩ. Lực lượng của đại đế nhị bộ sơ giai quả nhiên mạnh hơn đại đế nhất bộ rất nhiều.

sóng gợn tiếp tục lan tỏa, khuếch tán ra xa hơn, tình trạng thê thảm của các đệ tử Xích Viêm Cung hù sợ những người khác, bọn họ đều lùi lại. Răng rắc răng rắc. Mỗi tiếng vang rõ ràng vang vẳng trong thiên địa, mỗi thanh âm khiến người tuyệt vọng. Lúc này quanh Xích Viêm Sơn không chỉ có cường giả đại đế cảnh Xích Viêm Cung ra tay, cường giả đại đế cảnh khác trong Xích Viêm địa giới cũng hành động, dùng lực lượng của mình ổn định Xích Viêm Sơn. Nhưng Xích Viêm Sơn nứt nẻ quá nhiều, sắp sụp đổ hoàn toàn. Mặc cho các cường giả đại đế cảnh bùng nổ tất cả lực lượng cũng chỉ làm chậm lại quá trình. Sở Mộ vừa ngoái đầu nhìn vừa giữ tốc độ cao bay ra ngoài Xích Viêm địa giới. Mục đích của Sở Mộ đã hoàn thành, dù cuối cùng Xích Viêm Sơn không sụp xuống cũng gây ra tổn thất không thể tính toán cho Xích Viêm Cung. Từ nay trong một thời gian rất dài Xích Viêm Cung sẽ suy sụp, muốn vực dậy đến đỉnh như hiện giờ phải qua mấy ngàn năm, hàng vạn năm. Thế này là trả thù thành công. Nghĩ vậy tinh thần Sở Mộ trong sáng, rất là thoải mái. Rất nhanh Sở Mộ rời khỏi Xích Viêm địa giới bay hướng bầu trời Xích Hồng giới vực. Mục tiêu chuyến đi đã hoàn thành lại có thu hoạch rất lớn, đã đến lúc rời đi. Sở Mộ không biết rằng khi hắn rời khỏi Xích Hồng giới vực vừa lúc Xích Viêm lão tổ trở về, nhìn cảnh tượng Xích Viêm Sơn sắp sập thì muốn nứt khóe mắt, vội ra tay. Xích Viêm lão tổ là cường giả tiểu chúa tể cảnh, khi lão dốc hết sức thì uy thế mạnh hơn các cường giả đại đế cảnh rất nhiều. Có lực lượng của Xích Viêm lão tổ góp vào thoáng chốc Xích Viêm Sơn ngừng sụp đổ, nhưng chỉ vẹn vẹn là ngừng sập. Giọng Xích Viêm lão tổ vang vọng trong thiên địa. Ta sẽ giữ vững Xích Viêm Sơn, các ngươi lo tu sửa nó đi. Đám cường giả Xích Long vội lấy lực lượng của bản thân ra, nhanh chóng móc đan dược ra, có loại phục hồi lực lượng, có loại chữa vết thương, nhanh chóng phục hồi vết thương và lực lượng sau đó lại ra tay tu sửa Xích Viêm Sơn. Đây là một quá trình dài lâu nhưng không liên quan đến Sở Mộ. Sở Mộ cưới số hiệu vô song vừa đi hướng cánh cửa thời không gần nhất vừa lấy đá căn nguyên ra rèn luyện chư thiên kiếm khí, đây là sau khi hắn luyện hóa hỏa chi bản nguyên thì có phát hiện mới. Dùng đá căn nguyên rèn luyện chư thiên kiếm khí tương ứng có thể từ từ tăng cao uy lực của nó, cuối cùng nâng cao đẳng cấp. Nhưng muốn thăng cấp chư thiên kiếm khí rất khó khăn, sẽ tiêu hao nhiều đá căn nguyên, điều này tức là Sở Mộ phải cố gắng kiếm nhiều đá căn nguyên hơn mới được. Không thể cực hạn một hoặc vài loại, có càng nhiều chủng loại càng tốt. Từ Xích Hồng giới vực xuất phát đi cánh cửa thời không gần nhất, với tốc độ của số hiệu vô song cần khoảng nửa năm. Trong vòng nửa năm Sở Mộ vừa lái phi chu số hiệu vô song vừa dùng đá căn nguyên rèn luyện chư thiên kiếm khí, hắn vừa tham ngộ chư thiên kiếm khí tiến một bước hoàn thiện kiếm đạo của bản thân. Càng rèn luyện chư thiên kiếm khí thì linh tính của chư thiên kiếm linh tiểu thiên cũng tăng lên theo. Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Nửa năm sau, Sở Mộ đến cánh cửa thời không. Hắn cất đi phi hàm số hiệu vô song qua cánh cửa thời không liên tục truyền tống đi hướng Thái Cổ Kiếm Thành. Nếu không có cánh cửa thời không Sở Mộ muốn quay về Thái Cổ Kiếm Thành không biết phải bay bao lâu. Có cánh cửa thời không thì vào ngày ngắn ngủi Sở Mộ đã đến bên ngoài Thái Cổ Kiếm Thành. Sở Mộ trở về vô song điện trong Thái Cổ Kiếm Thành, Tuyết Ngân Linh còn chưa quay lại. Năm xưa lúc đi Tuyết Ngân Linh từng nói sẽ ở trong tuyết tộc một thời gian rất dài, dường như là chờ khi đột phá đại đế cảnh rồi bế quan thật lâu, có lẽ khi nàng xuất quan tu vi sẽ tăng mảng lớn, không cực hạn ở đẳng cấp đại đế nhất bộ sơ giai. Căn cơ của Tuyết Ngân Linh cũng đúc cứng chắc đến không thể tiến bộ nữa, nếu đột phá thì tiềm lực kinh người cộng thêm nội tình tuyết tộc nên không khó thăng cấp. Vì vậy Sở Mộ không hề lo lắng cho Tuyết Ngân Linh, hắn chỉ hơi nhớ nàng. Nhưng vì ngày sau bên nhau dài lâu, lẽ đương nhiên phải có cuộc chia tay ngắn ngủi. Sở Mộ không ở trong vô song điện lâu, hắn lại xuất phát đi Sở Môn. Sở Hoàng Cực thấy Sở Mộ thì rất vui, sau đó trợn to mắt ngơ ngác nói. Mộ sư đệ, tu vi của ngươi. Sở Hoàng Cực thật sự rất kinh ngạc, hoàn toàn bị rung động. Tính sơ thì Sở Mộ mới vào Thiên Kiêu Doanh bao lâu, mười mấy 20 năm là cùng, vậy mà đến đẳng cấp đại đế cảnh, tốc độ tiến bộ thế này không cách nào hình dung, hơn nữa không phải đại đế nhất bộ mà là đại đế nhị bộ sơ giai. Cảm xúc xấu hổ dâng lên trong lòng Sở Hoàng Cực, ai đối mặt yêu nghiệt như Sở Mộ chắc đều có cảm xúc này. Giây sau Sở Hoàng Cực rất vui vẻ, vì Sở Mộ là sư huynh đệ của Sở Môn, hắn càng lợi hại thì Sở Môn càng ghê gớm. Sở Mộ miêu tả ngắn gọn quá trình tu vi thăng cấp của mình, không kể tỉ mỉ. Hoàng Cực sư huynh, hiện tu vi của ta đến đại đế nhị bộ sơ giai nhưng thực lực thì vượt qua rất nhiều. Ta cảm giác còn có thể nhanh chóng tăng tiến, nhưng cần một nơi trốn tốt đẹp. Sở Mộ nói, sư huynh thấy rộng biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm, không biết chỗ nào thích hợp với ta. Mộ sư để theo con đường lấy chiến dưỡng chiến đúng không? Sở Hoàng Cực nói, ta đề cử một chỗ tốt nhưng rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ chết. Sở Mộ nói, Hoàng Cực sư huynh nói đi. Nguy hiểm hoặc không hắn chẳng quan tâm, vì đấy là việc bình thường. Muốn tiến bộ mà không chịu trải qua nguy hiểm trên đời làm gì có chuyện tốt như thế, dù có thì Sở Mộ không muốn nhận. Vì tiến bộ mà không trải qua nguy hiểm thì thực lực cao mấy cũng chỉ là lầu cắt xây trên không khí.